Tiếng nói vừa dứt, thiếu niên vội bước nhanh theo chân gã đại thúc, đoàn người cứ như vậy chậm rãi chìm vào trong màn đêm. Ngay khi bọn họ rời đi được mấy phút, sau lưng đám phụ nữ và trẻ nhỏ tràn ra hàng loạt nam nhân, trên người bọn họ đều cuốn băng dính đỏ, nét mặt tươi cười hiện rõ. Quyển 5 chương 22 ác mộng đội mở ngoặc tròn, tiểu đội ác mộng đóng ngoặc tròn. Chương 21 giờ phút này chỉ cần mỉm cười. Tối qua ngủ được không, ngồi đi, đừng khách khí. Sở Hạo mỉm cười nhìn vào mắt bốn người trước mặt, bọn họ chính là thành viên Nam Mỹ Châu đội, bao gồm đội trưởng, người khống chế tinh thần cùng hai gã cựu binh, số còn lại nghe nói đã chết hết khi gặp phải người xâm nhập. Ngày hôm qua, sau khi đoàn xe hộ tống trở về, bốn thành viên Nam Mỹ Châu đội đều bận tối mắt tối mũi dàn xếp cho đám dân chạy nạn, mãi tới tận đêm khuya họ mới trở lại phòng nghỉ mà Sở Hạo chuẩn bị. Vừa đặt mình xuống giường là cả bọn bất tỉnh nhân sự đến tận trưa hôm sau. Đối với thành viên tiểu đội luân hồi đã được cường hóa pha khá thì việc như vậy cực hiếm, xem ra trạng thái tinh thần của bốn người này đã đạt cực hạn. Đợi bọn họ hoàn toàn tỉnh táo, Sở Hào mời cả đám đến phòng mình ăn cơm. Mà đây chính là lần tiếp xúc thực sự đầu tiên giữa Bắc Băng Châu đội và Nam Mỹ Châu đội. Trong phòng chỉ toàn thành viên thế giới luân hồi chứ không hề có người ngoài. Bốn người Nam Mỹ Châu đội cũng không khách khí, vừa bước vào liền bắt đầu quan sát các thành viên của Bắc Băng Châu đội. Thấy bộ dáng sống dở chết dở của Trương Hằng thì cả đám dường như chợt hiểu. Hai bên chủ khách ngồi xuống, đội trưởng Nam Mỹ Châu đội gã nam tử vận giáp cổ lập tức lên tiếng: các vị cũng gặp phải người xâm nhập rồi à, chắc hẳn hy sinh rất nhiều đội viên phải không? Sở Hạo bình tĩnh bảo trì nụ cười mỉm: vốn có đúng vậy, bọn tôi thiệt hại rất lớn, đặc biệt là hắn, vì giúp mọi người thoát đi an toàn mà thiếu chút nữa chết luôn tại trận, đến bây giờ vẫn toàn thân tê liệt, hầu như không thể cử động. Nam tử vận giáp nghe vậy không khỏi thở dài ảm đạm: đúng vậy, chúng tôi cũng hy sinh rất nhiều thành viên, bọn họ phải liều mạng mới hiểm hộ được cho bốn người tôi thoát đi. Mà thôi, không nhắc chuyện đó nữa, người còn sống thì vẫn phải tiếp tục, hay? Như vậy đi, với danh nghĩa đội trưởng Nam Mỹ Châu đội, tôi xin hỏi đội trưởng và toàn thể thành viên của Bắc Băng Châu đội, các vị có đồng ý liên minh với Nam Mỹ Châu đội bọn tôi không? Chúng ta cùng nhau đối kháng với người xâm nhập. Mở ngoặc tròn thật đúng là một người thành thật đóng ngoặc tròn. Tất cả thành viên Bắc Băng Châu đội tất nhiên đều đồng ý. Thực ra thì cả bọn chẳng hề lo bốn người kia có mang đến cho mình phiền phức gì hay không, mà là trong lòng đều không ngừng gào thét: Sở Hảo, ngươi không nên bịp người ta quá, như vậy thật sự có chút không tốt đâu. Sở Hảo không hề hành động như đám đội viên Bắc Băng Châu đội vẫn nghĩ là tung ra cả đống điều kiện hoặc là mở mồm nói láo gì đó. Hắn nghiêm túc gật đầu với danh nghĩa đội trưởng Bắc Băng Châu đội: tôi chính thức đồng ý kết minh với các vị. Từ giờ cho đến khi bộ phim này chấm dứt, họng súng của chúng tôi tuyệt đối không nhắm vào Nam Mỹ Châu đội, đây là lời thề danh dự của tôi. Nam tử vận giáp nhìn chăm chú vào hai mắt Sở Hạo, mãi lâu sau mới thoải mái cười to: ánh mắt của anh rất chân thành, tính tôi mặc dù thẳng tuột nhưng nhìn người thì chắc không nhầm đâu. Vậy đi, chúng ta kể từ giờ chính là đồng minh, như lời anh nói thì ít nhất trước khi bộ phim bơn xe kết thúc, giữa chúng ta tuyệt đối không xảy ra nội chiến. Nói xong, nam tử vận giáp liền hụt đầu vào ăn uống thả cửa. Mắt thấy vậy, ba gã đội viên còn lại cũng khẽ thở dài, không chút khách khí mà nhai nuốt tưng bừng. Sở Hạo vừa chuyển thức ăn cho bọn họ vừa tò mò hỏi: các vị chẳng nhẽ không mang theo đồ ăn từ chỗ chủ thần vào đây sao? Nhìn tình trạng của các vị thì dường như đã rất lâu rồi không ăn uống gì. Nét mặt nam tử vận giáp hơi đỏ lên, hắn còn chưa kịp giải thích thì cô nàng xinh đẹp trong nhóm bọn họ đã lên tiếng: đội trưởng của chúng tôi thực ra đã yêu cầu mọi người mang theo thật nhiều đồ ăn cùng một số nhu yếu phẩm khác, nhưng mà hắn quá thật thà, hơn một tháng vừa rồi ngoài số chúng tôi tự sử dụng thì tất cả đều được phân cho nạn dân. cho nên hiện tại trong người bọn tôi chẳng còn lại gì, cứ như vậy tay không tới đây, không đói phát điên mới là lạ. Sở Hạo cười ha ha, bảo trì vẻ mặt thân thiết rót rượu cho bốn người. Bữa cơm này tuy rằng không quá phóng phú nhưng cũng đủ thịt đủ rau, ăn xong còn có hoa quả tráng miệng cùng một chai vang đỏ. Với tình trạng thế giới bây giờ, ngoại trừ mấy căn cứ bí mật của chính phủ thì chỉ có nơi này mới chuẩn bị được như vậy. Đợi mọi người ăn xong, hai đội thoải mái bước vào phòng khách, mỗi người đều cầm một ly vang hoặc nước giải khát, cuộc nói chuyện giữa hai bên chính thức bắt đầu. Gã nam tử vận giáp mở đầu trước đầu tiên xin tự giới thiệu, tôi là Bai Ly, đội trưởng của Nam Mỹ Châu đội, thuộc tính cường hóa là năng lượng thánh quang cùng với một số kỹ năng của thánh kỵ sĩ. Đây là ba thành viên trong đội chúng tôi, bọn họ. Cô nàng Mỹ nữ trong ba người đột nhiên hô lên đội trưởng, chúng ta. Bai Ly lắc đầu, tôi hiểu, thuộc tính cường hóa đối với người của thế giới luân hồi tương đương với tính mạng thứ hai. Nhưng mà tôi tin Sở Hạo, nếu như hắn đủ khả năng để trở thành chấn trưởng của nơi này thì hẳn mưu kế chiến lược đều hơn chúng ta rất nhiều. Mà thực ra tôi hoài nghi hắn là một trí giả. Đối với trí giả mà nói, việc thu thập tin tức luôn được đặt lên hàng đầu. Nói cho hắn biết thuộc tính cường hóa của chúng ta thì vào lúc mấu chốt, Sở Hạo sẽ chế định được kế hoạch hoàn hảo. Nếu đã kết minh, nếu đã tin tưởng sao không tin tưởng hoàn toàn. Ba người không khỏi than nhẹ rồi cũng chẳng ngăn cản Bai Ly nữa. Bai Ly thấy thế thì tiếp tục, ba thành viên của đội tôi, cô gái này là người khống chế tinh thần. Vị nam tử dáng vẻ hơi gầy là tay bắn tỉa tầm xa, Debbie. Người cuối cùng vừa mới gia nhập không lâu, hắn tính cường hóa kỹ năng trảm phách đao và thuộc tính tử thần. Đúng rồi, hắn là người châu Á, Singapore, tên Lý Uyển. Cơ mà mới trải qua một bộ phim nên chỉ đổi được tử thần sơ cấp, còn trảm phách đao thì chưa tới tay. Năng lực của hắn hiện giờ, ngoài khả năng nhìn thấy U Linh và dùng cơ thể để tấn công chúng thì thực lực rất yếu. Đầu óc Sở Hạo vận chuyển cực nhanh nhằm tính toán chiến lược của bốn người Nam Mỹ Châu đội, tiếp đó mới lên tiếng, nếu như các vị đã tin tưởng như thế thì có qua có lại, Bắc Băng Châu đội chúng tôi cũng không có gì để giấu. Đầu tiên là tôi, đội trưởng Bắc Băng Châu đội, Sở Hạo, thuộc tính cường hóa Akanit cùng với một số ma pháp từ cấp 2 trở xuống. Đây là AZ, đã tham gia vài bộ phim cường hóa tử linh pháp sư. Hiện đang sở hữu một vật triệu hồi có thực lực tương đương với cơ nhân tỏa tầng 2-3. Người nằm trên giường là chủ lực tầm xa của đội tôi, Trương Hằng. Hắn cường hóa viên đạn thời gian cùng một vài kỹ xảo cung tiễn. Đây là nhân viên trinh sát, Tom, với khả năng của mình, hắn có thể lẻn vào bóng ảnh, rất khó phát hiện. Còn hai người kia thì vừa mới gia nhập, theo thứ tự là Ali và Ailet. Bai Ly cẩn thận lắng nghe Sở Hạo giới thiệu, mãi lâu sau thì khẽ thở dài, xem ra tình trạng thương vong của các vị vô cùng nghiêm trọng, không ngờ chỉ còn lại ít chiến lực như vậy. Nhưng từ đó cũng có thể nhận ra tư cách đội trưởng của anh xứng đáng hơn tôi. Là đội trưởng thì phải vì tập thể mà suy nghĩ, vậy mà tôi lại chăm chăm cường hóa cho chính mình, so với anh tôi thật xấu hổ. Sở Hạo vẫn bình tĩnh như cũ, mỉm cười hỏi hả sao lại nói vậy. Bai Ly tỏ vẻ nghiêm túc, từ sau 6 đoàn đại chiến, Trung Châu đội đánh vỡ nửa khối đại lục, thế giới luân hồi tiến vào đời thứ 3, điểm thưởng cùng chi tiết phụ tuyến đều tăng lên trên phạm vi lớn. Hơn nữa bây giờ còn xuất hiện những bộ phim với sự góp mặt của người xâm nhập. Các tiểu đội luân hồi phải có đội trưởng và ít nhất 2 thành viên từng tham gia 3 phim mới đụng đầu người xâm nhập. Cho nên anh hẳn đã sống sót qua chừng 4-5 bộ. Bình quân mỗi bộ sẽ kiếm được 8k điểm và 2 chi tiết bơ. Tổng cộng cũng phải 40k điểm và 2 chi tiết, thậm chí là một cái cấp sơ. Thế nhưng anh lại chỉ cường hóa ma pháp cấp 2. Hơn nữa thoạt nhìn thì cả đội không có đạo cụ cao cấp nào cả. Bởi vậy tôi đoán, phần lớn số điểm của anh đã được dồn cho người mới rồi phải không? Vậy mới nói, anh làm đội trưởng hợp cách hơn tôi. Mở ngoặc tròn 6 đoàn đại chiến đời thứ 3, điểm thưởng và chi tiết phụ tuyến tăng mạnh. Rất nhiều tin tức đóng ngoặc tròn. Nụ cười trên môi Sở Hạo không đổi không sai, tôi đã trải qua 6 bộ phim coi như là người thâm niên nhất trong đội. Điểm thưởng cũng thu được hơn 60k cùng một chi tiết sơ, thế nhưng đáng tiếc là đội chúng tôi liên tục gặp chuyện ngoài ý muốn nên thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Có thể nói là lúc đụng đầu người xâm nhập, chúng tôi thậm chí không có lực hoàn thủ. Cho nên tôi cảm thấy liệu có phải chủ thần cho bọn tôi điểm và chi tiết ít hơn các đội khác hay không? Bai Ly tất nhiên không thể biết cái tên Sở Hạo trước mặt này đang bịp mình. Hắn lập tức đáp trải qua 6 bộ phim kinh dị thu được 60k điểm cùng một chi tiết sơ, vậy thì không thấp đâu. Đội ngũ bọn tôi cũng tầm tầm đấy thôi. Qua một bộ phim thì trung bình mỗi người sẽ nhận 10k điểm. Dù sao thì chúng ta cũng không phải loại tiểu đội đặc biệt, cho nên điểm thưởng và chi tiết phụ tuyến thu được rất nhiều, có điều chiến lực lại hơi thấp. Tiểu đội đặc biệt Sở Hạo lập tức nghe ra điểm quan trọng. Lập tức hỏi. Bai Ly cười khổ, tôi cũng chưa từng gặp ai như vậy, chỉ là nghe đội trưởng của thiên thần đội nói qua mà thôi. Mà thật ra thì những chuyện như 6 đoàn đại chiến và luân hồi đời thứ 3 đều là do gã đội trưởng thiên thần đội và một vài nhóm khác kể lại đấy. Có nhiều cách nhìn khác nhau về tiểu đội đặc biệt. Tôi nghĩ các vị chắc cũng biết về sức mạnh của cơ nhân tỏa cả rồi, mở cơ nhân tỏa cấp càng cao thì kỹ năng cường hóa của bản thân càng được phát huy triệt để. Nhưng chân chính mạnh hay yếu kỳ thật còn phải xem vào ngươi đổi loại nào, cấp sơ thì tất nhiên phải cao hơn cấp sơ rồi. Đây là đúc kết xương máu được vô số tiểu đội luân hồi chứng minh. Nhưng tất nhiên cũng có ngoại lệ. Khi đội ngũ nào đó có tiềm lực tiến hóa mạnh mẽ thì chủ thần sẽ phán định nó là đặc biệt, điểm thưởng và chi tiết phụ tuyến bị hạn chế, lấy sống chết ra để tôi luyện các thành viên kích thích bọn họ mau mở cơ nhân tỏa. Đội ngũ như vậy sẽ gặp khó khăn rất lớn vào giai đoạn đầu, thường là bị hủy diệt ngay lúc đó. Cho nên tiểu đội đặc biệt như vậy được mệnh danh là tiểu đội ác mộng. Ví dụ rõ ràng nhất là Trung Châu đội, lúc vừa vào cũng bị vùi dập không thương tiếc. Nhưng một khi gắng gượng vượt qua được thì thực lực bạo phát sẽ vô cùng kinh khủng, đặc biệt là khi trong đội ngũ xuất hiện cường giả tứ giai. Đến lúc đó, bọn họ sẽ gieo rắc ác mộng lên những đội khác. Cho dù ngươi cường hóa thuộc tính cấp sơ mà đối phương chỉ có cấp sơ thì cũng sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Tóm lại, ác mộng đội tuy nhận được điểm thưởng ít hơn nhưng thực lực thì khủng bố như một cơn ác mộng. Quyển 5 chương 23 Thánh Nhân. Chương 23 Thánh Nhân. Cơ nhân tỏa tổng cộng có 5 tầng, nhưng cho tới bây giờ mọi người mới chỉ biết đến cường giả tứ giai. Mà thật ra tôi cũng chưa gặp người như vậy. Bản thân tôi chỉ vừa mới tới tầng 3. Người mạnh nhất từng thấy là đội trưởng của thiên thần đội. Hắn luôn đeo một chiếc mặt nạ kim loại, nói chuyện thì rất ôn hòa, nhiều thông tin tôi biết đều là nghe được từ hắn. Tuy bề ngoài chỉ thể hiện tu vi tam giai nhưng cá nhân tôi cho rằng hắn có thể đã mở cơ nhân tỏa tới tầng 4. Thành viên của thiên thần đội vốn dĩ được tập hợp từ đội trưởng của các đội khác. Sau khi tiến vào lại chọn lọc lần nữa để tìm ra người dẫn đầu, vậy tương đương với được mở cơ nhân tỏa miễn phí 2 lần. Cho nên tôi mới nghĩ hắn là cường giả tứ giai. Còn về cơ nhân tỏa tầng 5 thì nó còn một tên gọi khác là thánh nhân. Những tiểu đội được công nhận là mạnh nhất thế giới luân hồi, đầu tiên phải kể đến Trung Châu đội. Gần đây, bọn họ không hề xảy ra đoàn chiến với bất cứ đội nào. Lần đụng độ cuối cùng là trận đại chiến 6 bên kết thúc thế hệ luân hồi thứ 2. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn cho rằng Trung Châu đội xếp thứ nhất, đặc biệt là gã đội trưởng, hắn có thể đã mở cơ nhân tỏa đến tầng 5. Tiếp đến là ác ma đội. Thành viên của bọn họ được tập hợp từ lô ne của những người có tiềm lực cao trên thế giới luân hồi, trong đó thậm chí xuất hiện 2 người cùng thời với Trung Châu đội thuộc thế hệ thứ nhất. Không như Trung Châu đội, bọn họ đã tham gia mấy lần đoàn chiến rồi, song tất cả đều là những trận lớn. Đánh nhau với người xâm nhập, ác ma đội cũng từng tham dự. Thực lực của họ nghe nói là cơ nhân tỏa tầng thứ tư, về phần có phải là thật hay không thì tôi không rõ. Còn lại là những tiểu đội như chúng ta, thế hệ luân hồi thứ ba. Tuy theo đội trưởng thiên thần nói thì chúng ta thu được nhiều điểm thưởng và chi tiết phụ tuyến hơn, nhưng thực lực lại kém những người ở thế hệ thứ nhất như Trung Châu đội và hai thành viên ác ma đội rất nhiều. À, còn có một tiểu đội thần bí nữa. Nhưng ngoài họ ra thì chắc chỉ còn gã đội trưởng thiên thần đội là cường giả tứ sai. Về phần tiểu đội thần bí thì tư liệu quá ít, không thể khẳng định chắc chắn được. Nhưng nghe nói đội trưởng của họ từng đụng độ với một trong hai gã thế hệ thứ nhất của ác ma đội, cái gã điều khiển robot ấy. Kết quả là hắn sống sót. Cho nên mọi người mới đoán rằng gã đội trưởng kia là kẻ mạnh nhất trong các nhóm thuộc thế hệ ba chúng ta. Mà tựa hồ đội của hắn cũng là tiểu đội ác mộng. Đây là tất cả những gì tôi biết về các tiểu đội luân hồi, hy vọng nó sẽ giúp ích được cho anh. Bai Ly dừng lời cũng là lúc mọi tin tức được chuyển giao cho Sở Hạo. Quyền hạn đội trưởng thế nào thì tất nhiên Sở Hạo cũng biết nên không quan tâm, nhưng quý giá là những tư liệu về các tiểu đội luân hồi khác kia kìa. Chúng là bảo vật vô giá, tương đương với tính mạng thứ hai, bao nhiêu điểm cũng không đổi được. Vậy mà Bai Ly lại không chút che giấu nói hết cho Sở Hạo nghe. Cuộc nói chuyện kết thúc, Bai Ly dẫn theo ba gã đội viên của mình vội vội vàng vàng đi kiểm tra tình trạng đoàn dân chạy nạn mà mình dẫn theo. Trong phòng chỉ còn lại thành viên Bắc Băng Châu đội ngồi nói chuyện với nhau, AZ hỏi trước Sở Hạo, có. AZ còn chưa dứt lời, Sở Hạo đã hiểu hắn muốn nói gì, lắc lắc đầu không có tinh thần tảo miêu tra xét. Tôi cảm giác được, bọn họ đúng là quang minh chính đại. Từ cách nói chuyện của hắn thì hẳn không gạt chúng ta chuyện gì đâu, khoản tâm lý học này tôi nắm chắc. Tin tức cần xử lý rất lớn. Không ngờ Trung Châu đổi lại mạnh như vậy, mà thế giới luân hồi đã trải qua ba thế hệ rồi sao, thật khó tin. AZ nghe vậy thì yên tâm khẽ gật đầu, lát sau mới lên tiếng, vậy từ những tin tức ấy cậu tìm được cách đối phó người xâm nhập không? Sở Hạo cười khổ không. Ngoài biết người xâm nhập chỉ mới xuất hiện sau sự kiện đại chiến sáu bên, với việc điểm thưởng tăng lên còn có phần hữu ích thì chẳng có gì liên quan với đối phó người xâm nhập cả. Nếu như nhất định phải nói thì là Trung Châu đội, ác ma đội và cả thiên thần đội đều đủ sức đấu chính diện với người xâm nhập. Nói đến đây, Sở Hạo như nghĩ tới điều gì đó, không khỏi sửng sốt mấy giây rồi bật thốt mục đích của người xâm nhập là gì. Cả bọn nghe xong cũng giật mình, Sở Hạo mặc kệ, lập tức nói luôn, làm bất cứ cái gì thì đều có mục đích của nó cả. Dù hoang đường đi chăng nữa cũng là động lực để kẻ đó tiến lên. Vậy rốt cuộc là đám người xâm nhập muốn cái gì, là cướp lấy chủ thần ư, hay chính bản thân những thế giới phim kinh dị này ẩn chứa lợi ích to lớn nào đó? AZ đột nhiên hỏi, cướp lấy chủ thần bằng cách nào, hơn nữa muốn đoạt chủ thần thì sao không trực tiếp tiến vào không gian chủ thần mà cứ loanh quanh tại mấy bộ phim kinh dị thế này? Sở Hạo đáp luôn, đối với chúng ta cơ chế tồn tại của chủ thần không gian thế giới luân hồi tất cả vẫn còn chìm trong mơ hồ, thậm chí tổng căn cứ của tổ chức ở đâu cũng chẳng ai biết. Bọn họ có thể là người ngoài hành tinh, có thể là thần ma, cũng có thể là sinh vật đến từ thứ nguyên cao cấp hơn. Cho nên chúng ta chỉ đành căn cứ vào những tin tức đã có để tiến hành suy luận. Đầu tiên nói về chủ thần, nó có vô số thứ cho người ta đổi. Bản thân nó chính là cái bất lớn nhất. Thông qua chủ thần mà cường hóa ra thần ma trường sinh bất tử, vĩnh hằng bất hủ. Lợi ích lớn như thế, có người nhòm ngó cũng là chuyện bình thường. Vậy thì liệu có phải chủ thần là do một nhóm thần ma hoặc các vị đại năng còn mạnh hơn nào đó hợp lực chế tạo ra hay không? Nhưng vì một vài nguyên nhân mà bọn họ biến mất trong dòng sông thời gian, thứ duy nhất để lại là một chủ thần suy yếu. Mà chủ thần thì vì tự chữa trị mà chiêu mộ chúng ta, cũng tức các tiểu đội luân hồi như hiện giờ. Các tiểu đội này sẽ tiến vào các thế giới khác nhau nhằm tìm kiếm thứ gì đó hữu ích giúp chủ thần khôi phục bản thân. Thí dụ như tia thần tính chúng ta mang về lần trước ấy. Chính vì hoàn thành mục tiêu thực sự của nó mà chúng ta được thưởng cho cả đống điểm. Điểm thưởng với chi tiết phổ tuyến tương đương với tiền thu. Còn về phần người xâm nhập, những đại năng đối địch với nhóm chế tạo chủ thần không gian đã làm ra thứ gì đó tương tự, sau đó bọn chúng biến mất, chỉ để lại những sản phẩm là người xâm nhập, mà đám người đó thì tập hợp lại thành tổ chức. Cuối cùng hai phe rằng co tạo thành cục diện như bây giờ. Còn như tại sao không trực tiếp tiến vào chủ thần không gian thì rất có thể là bọn họ không có tọa độ chính xác, cũng có thể là lực lượng hai bên chênh lệch quá nhiều. Cái nào cũng xảy ra được hết, nhưng đâu mới là mục tiêu thực sự của người xâm nhập, chủ thần không gian hay các bộ phim kinh dị. Các bộ phim này rốt cuộc có thứ gì đáng giá để bọn họ truy cầu. Cả hai bên đều muốn độc chiếm thế giới phim kinh dị thì hẳn lợi ích ẩn chứa trong đó cực kỳ lớn. Nói đến đây, Sở Hạo đứng lên đi tới đi lui một hồi mới phân tích tiếp, kỳ thật tôi vẫn luôn muốn biết. Người xâm nhập hiện đang ở đâu, làm gì vậy không biết mọi người có chú ý không, nhưng số lượng người xâm nhập chẳng phải chỉ có một đội. Nam Mỹ Châu đội tiến vào chủ thần không gian chậm hơn chúng ta một ngày, mà vị trí cũng cách xa nhau, nhưng vừa hiện thân trong thành phố liền bị người xâm nhập tập kích. Từ thời gian và khoảng cách cho thấy nhóm mà chúng ta từng gặp không phải đám người đã đụng độ với Nam Mỹ Châu đội. Trừ phi bọn chúng biết rõ thời gian cùng địa điểm các tiểu đội luôn hồi tiến nhập nên cố ý chạy đến chờ sẵn. Nói cách khác, thế giới này hiện có 2 thậm chí 3 tiểu đội xâm nhập giả. Mà từ lúc chúng ta tiến vào bơn xe đến giờ đã qua hơn 1 tháng rồi, nhưng lâu như vậy vẫn không nghe được bất cứ tin tức nào của bọn chúng. Theo lý thì với đội ngũ có thực lực mạnh, hình dáng kỳ lạ như vậy thì rất dễ bị nhận ra chứ. Vậy mà tin tức từ các nhóm dân chạy nạn đem đến lại không xuất hiện bất cứ dấu vết nào. Cứ như là đám người đó sau khi hiện thân trong thành phố thì hoàn toàn bốc hơi vậy. Rốt cuộc là bọn chúng đang làm gì đây? Nhất thời mọi người đều chìm trong im lặng, ngay cả Sở Hạo cũng không lên tiếng, yên yên tĩnh tĩnh trầm tư trên ghế salon. Bỗng đúng lúc này, cô nàng tự xưng là thành viên câu lạc bộ thám tử, Ailet đột nhiên mở miệng, tôi có ý kiến, không biết nói được không? Sở Hạo cùng mọi người xung quanh khẽ ngây người, hắn lập tức đưa tay mời nói, không sao đâu, chúng ta đang cùng nhau thảo luận mà. Ailet cười cười, theo cách nói của anh thì những thứ chủ thần cho đội đều là vật phẩm thu hoạch được từ các thế giới. Phàm là thứ nó không có thì chỉ cần mang về chủ thần không gian liền được thưởng hậu hĩnh, đúng không? Sở Hạo gật đầu, nói khẳng định đúng vậy, từ chuyện thần tính có thể xác nhận được việc này. Ailet tiếp lời, đã như vậy thì thứ thế giới này có nhưng chủ thần lại không có, đó là cái gì? Hơn nữa giá trị của thứ ấy còn cực kỳ lớn, đủ để đám người xâm nhập cùng chủ thần đều đỏ mắt kiếm tìm. Vừa dứt lời, mọi người lại lâm vào trầm mặc. Sở Hạo suy nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng, thế giới này có một loại mô hình pháp thuật đặc biệt khiến con người sau khi chết sẽ biến thành u linh. Giữa những u linh ấy lại thỉnh thoảng xuất hiện biến dị, thực lực tăng lên sau mỗi lần dung hợp. Nói đến đây, Sở Hạo giật mình bật dậy, hắn hô lên dung hợp u linh. Thực lực. Tôi hiểu rồi, tôi biết người xâm nhập muốn làm gì rồi. Bọn họ muốn dung hợp tất cả u linh của thế giới này thành nhất thể, kể từ đó sẽ hình thành lên một con quái vật khủng bố. Tôi hiểu vì sao chủ thần khi nói về người xâm nhập lại nhắc đến các cấp cơ nhân tỏa, đặc biệt là thánh nhân. Sau khi dung hợp toàn bộ u linh của thế giới này, con quái vật đó sẽ thành u linh cấp thánh nhân. Quyển 5 chương 24 hành động. Chương 24 hành động. Cái kết luận này thật đáng sợ. U linh có sức mạnh tương đương với cơ nhân tỏa tầng 5, Hay nói cách khác là thánh nhân thì sẽ mạnh bao nhiêu đây? Theo lời Bai Ly thì hắn chỉ vừa mới tới tầng 3 nhưng khi chiến đấu thì vẫn phải dựa vào thuộc tính cường hóa là chính. Tầng 3 không hữu dụng mấy, chỉ có tầng 2 là giúp chiến lực bảo tăng, xong nếu phải đối mặt với mười mấy người cầm súng thì chết mất xác ngay. Đến tầng thứ 4, uy lực của cơ nhân tỏa tựa như biến đổi về chất, còn mạnh hơn kỹ năng cường hóa nhiều. Hơn nữa người có trình độ mở cơ nhân tỏa càng sâu thì chênh lệch ấy càng lớn. Đến cuối cùng, lúc tiếp cận với tầng 4 là có thể căn cứ vào kinh nghiệm bản thân và thuộc tính đã đổi để tự sáng tạo ra kỹ năng của riêng mình. Những chiêu thức như vậy có rất nhiều cái còn mạnh hơn cả thuộc tính cường hóa. Tầng thứ 4 đã mạnh như thế thì thánh nhân sẽ khủng bố đến mức độ nào, hủy thiên diệt địa, truy tinh trục nguyệt, di sơn đảo hải đều sẽ thành chuyện hết sức bình thường. Thí dụ như gã đội trưởng Trung Châu đội. Trước mắt thì người xâm nhập quả thực rất mạnh, chỉ dùng một ngọn lửa đen mà phá hủy toàn bộ tầng 1, chiến đấu kiểu ấy đã rất khủng bố rồi, nhưng so với trình độ thánh nhân thì vẫn còn kém xa. Mặc dù đám Sở Hạo chưa từng nhìn thấy thánh nhân song cũng hiểu được sự chênh lệch giữa hai cấp độ. Trong nhóm người xâm nhập có cường giả tứ giai, thậm chí tự mình sáng tạo kỹ năng, nếu có đặt trong bảng xếp hạng thực lực các thành viên tiểu đội luân hồi, vậy chắc chắn tên đó nằm ở nhóm cao nhất. Có điều Sở Hạo không tin bất cứ người xâm nhập nào đều có thực lực như vậy. Đến lúc hành động rồi. Sau khi cẩn thận sắp xếp lại các tin tức, Sở Hạo đứng dậy nói với mọi người, hơn một tháng qua, chúng ta yên lặng đợi ở đây, chúng ta xây dựng tòa trấn nhỏ này đến trình độ như bây giờ, không phải vì khoảnh khắc này sao? Hiện tại đã đến lúc rồi, bố cục hoàn thành, bắt đầu chiến đấu thôi. Một vài phút sau, bốn người Nam Mỹ Châu đội đang đi qua đi lại xem xét tình hình đoàn dân tị nạn, bỗng bên tai truyền tới tiếng hô hào. Rằng quân đội đã tìm ra nguyên nhân của trường hảo kiếp U Linh, hơn nữa chính phủ còn sắp triển khai kế hoạch tác chiến. Bốn người nghe tin này mà giật mình choáng váng, lập tức chạy về căn phòng của Sở Hạo, mà đây cũng là nơi Bắc Băng Châu đội tụ tập. Có điều vừa đến thì chỉ thấy mình Trương Hằng đang nằm liệt trên giường, mà những người khác thì chẳng thấy đâu. Bọn họ quả nhiên đi tìm quân đội rồi. Nói chính xác hơn, Bắc Băng Châu đội đã có ý hành động, chẳng qua trước đó phải mượn nhờ lực lượng của thế giới này mà thôi. Trương Hằng vốn đang buồn chán chừng mắt nhìn trần nhà, đúng lúc thấy bốn người Nam Mỹ Châu đội vào hỏi thăm liền chẳng hề giấu giếm, nói tuốt tuồn tuột kế hoạch cùng hướng đi của đám Sở Hạo. Thần sắc Bai Ly khẽ động, hắn nhìn về phía Nại Khả Nhĩ. Nàng ta gật gật đầu rồi tỏa tinh thần ra bao trùm toàn bộ doanh địa, đồng thời truyền những hình ảnh đó vào đầu những người còn lại. Vị trí đám Sở Hạo tất nhiên cũng nhanh chóng hiện lên. Trương Hằng thấy cả bốn mãi vẫn không nhúc nhích, dường như hiểu ra gì đó, lập tức mở miệng là tinh thần tảo miêu phải không tốt thật. Đoàn đội bọn này vẫn chưa có người khống chế tinh thần nên khi chiến đấu thường chịu thiệt. Cơ mà nếu các người đã có thể sử dụng tinh thần tảo miêu để quét hình, vậy sao không dùng ngay từ đầu đi, mất công chạy tới hỏi ta làm gì? Bai Ly vẻ mặt nghiêm túc đáp, đây là một loại tôn trọng. Quyền riêng tư cũng tương đương với quyền được sống, quyền tự do, cho nên không thể tùy ý xâm phạm. Tinh thần tảo miêu quả thực rất tiện nhưng nó cũng vô thức xâm hại sự tự tôn của người khác nên ta không khuyến khích dùng. Có điều việc gấp thì phải biến báo. Vì mọi người chỉ đành sử dụng nó thôi. Trương Hằng vốn chỉ định nói đùa trêu Bai Ly một chút. Nhưng thấy hắn trả lời như thế thì không khỏi dừng mắt nhìn kỹ lại đối phương. Vẻ mặt Bai Ly nghiêm nghị, cương trực không chút giả dối. Người thế này Trương Hằng cũng từng gặp qua vài lần ở thế giới thực. Song cộng lại không vượt quá nổi một bàn tay. Bọn họ đều có một điểm chung là nói được làm được, cực giàu nghị lực. Không ngờ vào thế giới luân hồi rồi mà cũng gặp Bai Ly. Những người như vậy thường rất đáng sợ, một kẻ địch đáng sợ. Chỉ cần sinh mệnh chưa kết thúc, dù vấp ngã trăm lần cũng sẽ đứng lên chiến đấu tiếp. mà phản kích thì càng lúc càng mãnh liệt. Bai Ly tất nhiên không biết trong đầu Trương Hằng đang nghĩ gì, nói xong liền ra hiệu cho Nại Khả Nhĩ dùng tinh thần tỏa liên kết nối với Sở Hạo. Sở Hạo, tôi là Bai Ly, sao đột nhiên lại hành động ngay thế, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Sở Hạo hiện đang ngồi trong một căn phòng vừa được chính phủ xây dựng không lâu. Nơi đây chưa hề lắp đặt thiết bị gì cả mà để bày bừa rất nhiều dụng cụ, các nhân viên kỹ thuật cũng đi tới đi lui chỉnh chỉnh sửa sửa gì đó. Đang nói chuyện với Sở Hạo là 4-5 gã quân nhân cấp tướng cùng một vài nhân viên chính phủ cao cấp. Sở Hạo thoáng sửng sốt một chút nhưng không hề hoang mang, khẽ mỉm cười, đồng thời trong đầu hiện lên dòng suy nghĩ anh nghe tiếp là biết thôi, tôi định công bố kế hoạch luôn bây giờ đây. Nói xong, Sở Hạo lại quay về phía mấy người kia tiếp tục giảng giải, các vị, tôi rất nghiêm túc thông báo cho các vị biết, chúng tôi đã tìm ra nguyên nhân dẫn tới trường Hạo kiếp U Linh này rồi. Thực ra người phát hiện không phải tôi mà là AZ. AZ quay đầu ra chỗ khác, tranh thủ mọi người không chú ý mà trợn trắng mắt. Hắn quả thực lo tay với Sở Hạo rồi. Trước đã bán hắn một lần, giờ lại còn tận dụng phế liệu bán tiếp tập hay. Đây chẳng nhẽ là lừa đảo thuật thần cấp hay sao? Là thế này, kỹ năng của ngài AZ thế nào chắc các vị đều biết cả rồi, được thần hảo chúc phúc. Hắn có thể dựa vào việc bắt giữ rồi trói chặt U Linh lên khô lâu để tác chiến. Cái này thì tôi đã giải thích rồi, nhưng quan trọng là gần đây trong lúc chiến đấu với U Linh, ngài AZ đã bắt được một con đặc biệt. Sau khi hoàn toàn dung hóa thì thu được một đoạn trí nhớ kỳ lạ. Sau khi thảo luận, chúng tôi cho rằng đây rất có thể chính là nguyên nhân của trường hảo kiếp U Linh này. Những lời ấy không chỉ đám quan quân trước mặt nghe được mà cũng vang lên trong tai đám Bai Ly. Bai Ly liền quay sang mấy người bên cạnh hỏi, thật à, Tử Linh Pháp Sư còn có năng lực như vậy nữa, đọc trí nhớ của U Linh, nếu vậy thì chỉ cần hấp thu ký ức của cường giả tam tứ sai là một bước lên trời luôn rồi. Không ai trả lời, bởi vì Sở Hạo lại nói tiếp, lực chú ý của cả đám lại dồn lên người hắn. Trong đoạn trí nhớ của U Linh kia có nhắc tới một nhóm nhân loại lại đi thờ phụng tà thần. Bọn chúng tiềm phục trong xã hội con người đã hơn nghìn năm rồi. Từ khi cơ đốc giáo hưng thịnh, chư thần viễn cổ rời khỏi tầm mắt chúng nhân, bất kể là thiện thần như hảo hay tà thần đều hầu như đứt đoạn truyền thừa, chỉ sót lại trên đời vài nhánh nhỏ lẻ như gia tộc của AZ mà thôi. Rồi, tôi biết mấy thứ này rất khó tin, chắc hẳn các vị đều nghĩ tôi điên rồi, toàn nói chuyện thần thoại hoang đường phải không, nhưng mà thưa các vị, xin hãy mở to mắt ra mà nhìn xung quanh một chút đi. Trong thành phố của chúng ta hiện giờ đâu đâu cũng là U Linh dù quái. Ngài AZ thì có bộ khô lâu kia làm chứng. Rồi cả việc sau khi tín ngưỡng thần hảo thì liên tiếp xảy ra phép màu như người mắc chứng nan y lại đột nhiên khỏi bệnh sau một đêm. Hết thảy những điều đó đều vượt qua lý giải của khoa học hiện tại. Vậy nên xin hãy mở rộng tư duy của bản thân để đón nhận sự thật đi. Từ quan viên chính phủ cho đến anh lính gác cổng, thậm chí toàn bộ nhân viên kỹ thuật cùng các nhà khoa học đều trợn mắt há mồm khiếp sợ nhìn Sở Hạo. Song không ai lên tiếng mà đều muốn nghe Sở Hạo giải thích tiếp. Sở Hạo tất nhiên cũng chẳng câu giờ đoạn trí nhớ của U Linh cho thấy có một đám người đang thờ phụng tà thần. Nhắc đến tà thần thì vị ấy cũng giống thần hảo, đều thực sự tồn tại cả. Cho nên truyền thừa của bọn họ vẫn một mực duy trì từ thời cổ đại đến giờ. Trải qua thế chiến thứ nhất, thứ hai cùng một số vụ chiến tranh sau này nữa, rất nhiều người đã chết và trở thành tế phẩm cho tà thần. Để thưởng cho tín đồ của mình, tà thần đã ban xuống một loại pháp hắc ám tạo ra U Linh. Đám người ấy đã đưa nó lên mạng Internet. Bất cứ ai tiếp xúc với trang web này liền bị mất đi ý chí sinh tồn, hoặc là thân thể tan vỡ. Một khi tử vong thì ma pháp sẽ trói buộc linh hồn bọn họ rồi biến tất cả thành đám quái vật đang đi lại ngoài kia kìa. chỉ cần những tên giáo đồ ấy còn tồn tại một ngày thì đoạn ma pháp ấy vẫn sẽ tiếp lục lưu truyền, ố linh dù quái không bao giờ biến mất. Sở Hạo vẻ mặt nghiêm túc, con ú linh mà chúng tôi bắt được thực ra trước kia là một thành viên của cái đám điên cuồng đó, cho nên mới có đoạn ký ức này. Ngoài ra, mục đích của chúng cũng rất đơn giản là muốn triệu hoán tà thần hàng lâm chứ không còn là một tia thần tính hư ảo như hiện tại nữa. Một khi tà thần hiện thế, trái đất sẽ thành thần quốc của hắn, còn tất cả u linh chính là thần dân sẽ vĩnh viễn chịu cảnh đày đọa tra tấn. Song đám điên cuồng kia thì lại thu được lợi ích cực lớn. Ở trong thần quốc của tà thần, bọn chúng tương đương với thiên sứ được trường sinh bất tử. Xin hỏi các vị, có quyền thế nào vượt qua trường sinh hay không? Vì lợi ích ấy thì đối với bọn chúng, dù là diệt thế cũng dám làm. Nói đến đây, Sở Hạo chỉ ra bên ngoài trong thành phố kia có một nhóm tín đồ. Bọn chúng đang chuẩn bị cho tà thần hàng lâm. Muốn biết hứng điều tôi nói có thật hay không thì các vị cứ phái một nhóm lính trinh sát vào kiểm tra là biết ngay thôi. Quyển 5 chương 25 thăm dò. Chả phải người tốt. Chương 25 thăm dò. Chả phải người tốt. Tổ 1 vào vị trí, tổ 2 sẵn sàng, tổ 3 hoàn tất, tổ 4. Các nhà khoa học của nhân loại chẳng phải hạng trang trí. Mặc dù tai kiếp u linh xuất hiện đột ngột khiến bọn họ sức đầu mẻ chán. Nhưng trải qua thời gian nghiên cứu miệt mài, bọn họ rốt cuộc tìm được vài biện pháp hữu hiệu để đối phó với u linh. Minh chứng là trong bơn xe 3, các nhà khoa học thậm chí nghĩ ra giúp tiêu diệt toàn bộ số u linh có trên địa cầu. Ngay khi quân đội quyết định cử người đi thăm dò thành phố, các nhà khoa học liền đưa tới một bộ thiết bị liên lạc mới được nghiên cứu thành công. Theo giới thiệu thì hệ thống thông tin ấy sử dụng loại tần số lượng tử biến đổi liên tục, trong thời gian ngắn sẽ không lo bị u linh xâm nhập. Sản phẩm này được hình thành dựa vào việc bản thân u linh sở hữu một loại tín hiệu với tần số đặc biệt, chúng liên tục thay đổi tựa như có được ý thức nên dù thông tin có mã hóa đến đâu cũng không ngăn được. Các nhà khoa học còn hoài nghi u linh sở dĩ làm con người mất đi ý chí sinh tồn mỗi khi đến gần là do tín hiệu điện tử trên người chúng đã xâm nhập vào sóng não của nạn nhân. Hệ thống liên lạc bọn họ đưa ra sẽ liên tục tự động thay đổi tần số khiến u linh không thể xâm nhập. Nhưng đây dù sao cũng chỉ là máy móc, các nhà khoa học không dám cam đoan rằng một khi sử dụng thời gian lâu thì u linh sẽ không dò ra cách thức. Đây là khuyết điểm duy nhất ngăn cản hệ thống ấy được đưa vào ứng dụng rộng rãi, nhưng với hiện tại thì sự xuất hiện của nó vẫn khiến mọi người sợ hãi thán phục. Hiệu suất làm việc của chính phủ lúc này được đẩy lên mức cao nhất. Sau khi Sở Hạo nói chuyện với bọn họ được 2 giờ, 4 chiếc trực thăng lập tức hạ cánh xuống trấn nhỏ. Mỗi chiếc đều mang theo một tiểu đội lính trinh sát tinh nhuệ. Cả bọn ai cũng mặc quần áo chiến đấu đỏ rực cùng rất nhiều đạn điện tử và 30 viên đạn linh loại. Bổ sung thêm những thứ cần thiết khác. Cả bốn đội liền xuất phát tiến vào thành phố mà Sở Hạo chỉ. Bởi u linh có thể đột kích ở bất kỳ đâu, dù là đang bay trên trời cũng chả thoát được, nên trực thăng không dám trực tiếp tiến vào thành phố mà dừng lại ở vùng ven. Đến đây thì bốn tiểu đội trinh sát sẽ tự mình xâm nhập. Mà hiện tại, cả bốn đội đều đã thuận lợi tới được mục tiêu, hơn nữa còn phát hiện ra dấu vết có người sống tồn tại. Cùng lúc đó, đám người Sở Hạo và Bai Ly thấy những hình ảnh truyền về thì không khỏi nhíu mày. Bởi theo những gì nhìn thấy thì số lượng u linh trong thành phố đã giảm kịch liệt, so với tưởng tượng là đâu đâu cũng thầy hồn ma kết đội đi ngang thì khác rất nhiều. Ngoài ra, trên mặt đất vẽ đầy các ký hiệu phù chú khó hiểu, thoạt nhìn rất giống như một tòa ma pháp trận, còn với ánh mắt của các nhà khoa học thì đây chẳng khác gì đồ đằng tà giáo. Tiếp tục tiến sâu thăm dò. Ngồi ở bộ chỉ huy, một vị trung tướng già mở miệng hạ lệnh. Bốn tiểu đội nghe vậy liền không chút do dự, lập tức thi hành. Từ cách thức di chuyển cùng các động tác phối hợp của bọn họ có thể thấy được các thành viên đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tổ một phát hiện mục tiêu. Nhân viên báo cáo đột nhiên hét lên. Qua hình ảnh truyền về, người ấy bỗng đột nhiên xoay người xả đạn liên tục vào đồng đội. Bởi hắn là đội trưởng nên chẳng ai ngờ được hắn lại hành động như vậy, tất nhiên không ai phản ứng kịp. Một hai giây sau tất cả đều ngã xuống trong vũng máu, tuy rằng nhất thời còn chưa chết nhưng với thương thế như vậy thì chẳng ai thoát được tử thần. Mọi người trong bộ chỉ huy trợn mắt há mồm nhìn cảnh ấy, chỉ có các thành viên của tiểu đội luôn hồi là sắc mặt trầm trọng. Bai Ly thông qua tinh thần tỏa liên nói với Sở Hạo có người sử dụng tinh thần lực để khống chế nạn nhân, hơn nữa trình độ còn rất cao. Kỹ năng khống chế này muốn đổi ở chỗ chủ thần cũng phải trả rất nhiều điểm, nhưng nó chỉ ảnh hưởng được những đối tượng chưa mở cơ nhân tỏa. Theo trình độ mở cơ nhân tỏa càng cao, hiệu quả của nó càng yếu, đến tầng thứ 3 thì chẳng còn tác dụng gì nữa rồi. Song đối với người thường hay, vẫn là đòn chí mạng phải gọi những người đó về ngay lập tức. Chỉ sợ Sở Hạo nhìn tình cảnh lạ lẫm mà quen thuộc trên màn hình, trong lòng đắng chát nói không còn kịp nữa rồi. Quả nhiên, thông qua hình ảnh truyền về, thành viên của ba đội kia cũng gặp tình huống tương tự, hoặc là một người, hoặc là cả đám bỗng chĩa súng vào nhau bắn loạn. Trải qua vài giây điên cuồng như vậy, tất cả người được cử đi đều chẳng còn ai sống sót, bị tiêu diệt hoàn toàn. Như vậy vẫn chưa xong, từ vị trí của tổ ba đột nhiên bùng lên một đoàn hắc diễm mãnh liệt biết tất cả phòng ốc xung quanh thành cho bụi. Bước trong ánh lửa hừng hực là một thanh niên cao lớn, nếu như không bị vết sẹo dữ tợn trên mặt làm hỏng thì hẳn rất tuấn tú. Sau lưng hắn là một cặp cánh rơi, những nơi đi qua đều bị thiêu đốt kịch liệt. Hình ảnh ấy cũng chỉ duy trì được 3 giây là hoàn toàn biến thành trắng xóa, thiết bị ghi hình của tổ 3 xem ra đã bị hủy. Hành động thăm dò coi như thất bại, không, cũng không hẳn vậy, ít nhất quan viên chính phủ đã xác nhận thông tin có tà giáo tồn tại là chính xác. Bằng chứng là những kẻ đó có thể sống thoải mái trong một thành thị tràn ngập u linh. Hơn nữa số lượng u linh biến mất rất nhiều trái hẳn lẽ thường cùng những đồ đằng trên mặt đất, đặc biệt là đôi cánh của gã thanh niên, nó tượng trưng cho ác ma mà kinh thánh vẫn thường miêu tả. Hết thảy đều cho thấy, những gì Sở Hạo nói là chính xác. Mà thật ra ngay khi xác định được thông tin, tâm tình của tất cả thành viên chính phủ đều tràn ngập vui mừng. Bởi bọn họ rốt cuộc đã tìm ra đầu sỏ gây nên trường hảo kiếp U Linh này. Sau khi U Linh xuất hiện, tuy chính phủ ngay lập tức ban bố một loạt chính lệnh nhằm di tản dân cư, biến rất nhiều căn cứ quân sự thành nơi trú ẩn cho mọi người nhưng vẫn nhận lấy vô số chỉ trích. Thậm chí trong các khu tị nạn, nhiều người còn ôm tâm lý thù địch với nhân viên chính phủ. Hàng loạt những lời đồn đại lan tràn trong các khu căn cứ. Tuy phiên bản khác nhau song đều có một điểm chung, họ cho rằng U Linh là một loại vũ khí sinh hóa do quân đội chính phủ nghiên cứu, vì bất cẩn nên để thoát ra ngoài tạo thành trường hảo kiếp U Linh khủng bố. Trong tình hình bây giờ, chính phủ muốn đè ép những lời đồn đó xuống là rất khó, chẳng nhẽ lại quay nòng súng vào người dân chưa chết vì U Linh đã bị hủy diệt vì nội chiến song lời đồn càng truyền càng ác liệt. Hơn nữa ở các doanh địa tị nạn vẫn tiếp tục bị U Linh tấn công khiến người dân càng thêm bất mãn. Dưới tình huống không tìm được nơi phát tiết thì tất cả mũi nhọn đều nhằm vào chính phủ, cách đấy đã là tập quán lưu truyền từ xưa rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì chiến tranh giữa hai bên rất có thể sẽ bộc phát. Cho nên chính phủ rất muốn tìm ra đầu sỏ gây tội. Hoặc là dựng lên một hình mẫu anh hùng nào đó làm người dân xúc động. Ngay từ đầu, bọn họ định đưa mấy người Sở Hạo, AZ lên đảm nhiệm vị trí anh hùng, nhưng kế hoạch còn chưa được thực thi thì tên đầu sỏ gây tội đã ló mặt. Quả là kinh hỉ ngoài ý muốn. Về phần sự hy sinh của 4 tiểu đội trinh sát, đặt trong cơ chế vô tình lạnh lẽo của chính phủ, cùng lắm chỉ đổi về mấy tiếng thở dài mà thôi. Nhưng có người không cho là như vậy. Bai Ly phẫn nộ túm áo Sở Hạo, đè sát hắn lên vách tường rồi điên cuồng chất vấn tại sao lại để chính phủ tham dự vào, tại sao lại để những người kia đi chịu chết một cách vô ích, cái gì mà tà thần rồi cả giáo đồ tà giáo nữa chứ, ai đứng ở đây cũng thừa biết những người kia là kẻ xâm nhập, là kẻ địch, là chiến trường, là trách nhiệm của chúng ta, ngươi tại sao lại để liên lụy đến người vô tội, trả lời ta, đội trưởng Bắc Băng Châu đội. Đứng sau lưng Bai Ly, ba gã đội viên của hắn đều tỏ vẻ không biết làm gì để can ngăn. Sở Hạo nhìn thẳng vào mắt Bai Ly, mấy giây sau mới lên tiếng, anh có tin rằng tôi làm thế sẽ cứu được càng nhiều người hơn không? Bai Ly nhìn thẳng vào Sở Hạo, một lúc lâu sau hai tay hắn từ từ buông lỏng, nguyên nhân hãy nói đi, ta sẽ cân nhắc việc có nên rời khỏi đây hay không. Sở Hạo cười khổ vuốt vuốt cổ áo, tôi đã nói cho mọi người nghe lập luận của mình rồi. Mục đích của người xâm nhập thế nào kỳ thật không khó đoán. Hơn nữa, những hình ảnh truyền về cho thấy số lượng u linh trong thành phố đã giảm rất nhiều, vậy càng chứng minh những gì tôi suy đoán là đúng. Người xâm nhập muốn dung hợp toàn bộ u linh thành một con quái vật cấp thánh nhân, cái đó so với tà thần thì khác gì nhau. Một khi kế hoạch của chúng thành công, vậy thế giới này làm gì còn sinh linh nào nữa, không riêng gì nhân loại, tất cả sinh mệnh đều bị ảnh hưởng. Vì vậy, chúng ta cần phải ngăn cản kế hoạch ấy trước khi nó hoàn thành. Bai Ly lạnh giọng, vậy thì liên quan gì đến chính phủ, cũng không cần thiết phải phái người vào thăm dò. Những lính trinh sát đó tinh nhuệ thật, nhưng đứng trước mặt người xâm nhập thì chẳng có chút sức kháng cự nào. Ngươi không nên đẩy trách nhiệm của chúng ta lên vai người vô tội. Đây không phải là vấn đề vô tội hay không. Sở Hạo vẫn nhìn thẳng vào Bai Ly từ từ đáp, đã ở trong thế giới này thì tất cả mọi người đều là một phần tử của trận chiến. Chứ không có chuyện phân biệt một người nào đó là vô tội hay không. Tại sao lại kéo chính phủ vào? Rất đơn giản, bởi vì chúng ta quá yếu. Dù tất cả cùng xông lên liều mạng với người xâm nhập thì cũng chẳng đủ nhét kẽ răng người ta. Kết quả cuối cùng là Bắc Băng Châu đội và Nam Mỹ Châu đội đoàn diệt, bị hủy, tiếp theo chính là cả thế giới. Anh sẽ không cho rằng chúng ta sẽ giành được thắng lợi mà chẳng cần ai hy sinh đấy chứ. Nếu anh thật sự nghĩ vậy thì tôi chỉ có thể nói thắng lợi ở trong lòng anh quá rẻ. Bai Ly cắn chặt răng, hung hăng chừng mắt nhìn Sở Hạo, một quyền đấm mạnh lên ngăn tủ bên cạnh khiến nó lõm hẳn xuống, khóe miệng hắn như có như không tràn ra một tia máu, thế nhưng vẫn trầm giọng nói, ta chỉ là hy vọng người vô tội sẽ không bị liên lụy, chỉ thế thôi. Tôi hiểu. Sở Hạo khẽ thở dài, nhưng đây là lựa chọn giữa hy sinh một nhóm nhỏ để đổi lấy đại đa số được cứu sống, hay là tất cả đều chết hết. Xin lỗi, tôi không thể không đưa ra lựa chọn. Thế giới này rất tàn khốc. Chúng ta, ai cũng không thoát được. Tôi hiểu. Tôi thì thật hiểu điều đó từ lâu rồi. Từ lúc còn ở thế giới thực, tôi đã biết thế giới này rất tàn khốc. Bai Ly cúi đầu, lẩm bẩm, nhưng chính vì như thế nên chúng ta mới tiến vào thế giới luân hồi. Chính vì như thế, chúng ta mới muốn sống sót, chúng ta dãy rủa trên con đường gập ghềnh sinh tử này không phải là để ngày sau có thể phá vỡ cái sự tàn khốc đó sao, để khi cần đưa ra lựa chọn thì không cần phải hy sinh ai cả. Nói xong, hắn cũng không ngẩng lên mà đi thẳng ra ngoài, những người còn lại nhất thời rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Nại Khả Nhĩ của Nam Mỹ Châu đội mới khẽ thở dài, các vị đừng trách đội trưởng của bọn tôi. Con người hắn như vậy đấy. Cũng chính vì thế mà bọn tôi mới đi theo hắn, mà hắn thì trở thành đội trưởng của bọn tôi. Nói thật nha Sở Hạo, anh không phải người tốt, bọn tôi cũng vậy, thế nên hãy để những người xấu chúng ta tiếp tục thương thảo kế hoạch hành động đi. Chúng ta nên làm thế nào? Mở ngoặc tròn không phải người tốt đóng ngoặc tròn. Sở Hạo đưa ra chiêu bài mỉm cười thường ngày, nói thẳng đợi. Đợi quân đội chính phủ chịu tổn thất nghiêm trọng, cuối cùng phải sử dụng vũ khí hạt nhân. Việc chúng ta cần làm bây giờ chính là chờ đợi. quyển 5 chương 26 thanh âm. Chương 26 thanh âm. Phản kích chúng ta phải phản kích, phải trói đám tà giáo kia lên thánh giá rồi tiêu sống cho bọn chúng biết thế nào là phẫn nộ, thế nào là đau khổ, đám khốn đó đã dám làm như vậy thì không thể tha thứ được. Tiếng kêu gào ầm ĩ lan rộng trong các khu doanh địa, tựa như dòng nước xiết vừa tìm được chỗ thoát. Tất cả sợ hãi, thống khổ, bi thương vì Trường Hạo kiếp u linh này đều dồn hết lên những kẻ được cho là đầu sỏ gây tội. Vô cơ thấy không, đây chính là hình ảnh của những kẻ xâm nhập. Trong một trại tị nạn bình thường như vô số những trại tị nạn do chính phủ xây dựng khác, 7 người ngồi cùng nhau trên quảng trường, mắt hướng về màn hình. Đúng lúc này, ống kính vừa vặn xoay về phía một thanh niên trẻ tuổi cả người hừng hực hắc diễm. Gã thiếu niên trong 7 người lập tức lên tiếng. Gã trung niên bị băng bó như một cái xác ướp hất hất áo choàng, hắn vốn cũng đang tập trung vào màn hình, nghe vậy liền gật đầu ừ, thấy rồi, đúng là người xâm nhập, nhưng mà gã này tựa hồ so với tên chúng ta gặp ở Washington thì mạnh hơn nhiều. Ngọn lửa quanh người hắn đã biến thành màu đen cả rồi. Là ánh sáng tâm linh thì phải, thiếu niên hơi chần chờ hỏi. Chỉ là hình thức ban đầu thôi. Gã trung niên cười hằng hặc vỗ vai thiếu niên khiến hắn suýt nữa ngã nhào xuống đất. Sợ cái gì, khiêu chiến cường giả không phải là chuyện thú vị nhất sao? Khóe miệng thiếu niên khẽ giật giật nhưng không mở miệng phản bác mà chỉ trừng mắt nhìn lại. Đúng lúc này trên màn ảnh được thay bằng hình tổng thống thật đau buồn khi phải thông báo cho mọi người, sư đoàn số 2 phát động công kích lúc 3 giờ đã bị tiêu diệt toàn bộ, hơn 200 ca người con ưu tú của chúng ta đã không thể trở về. Đối phương sử dụng một loại vũ khí giống như pháo năng lượng. Nó có uy lực cực mạnh, ngay cả thành phố Sơ Tê Lui bên cạnh cũng bị ảnh hưởng. Một giờ trước, mọi người cũng cảm thấy mặt đất chấn động phải không? Thật xin lỗi, nhưng đợt tiến công của chúng ta đã thất bại. Hơn nữa theo tính toán thì dù cử ra bất cứ sư đoàn nào khác thì cũng sẽ chịu chung số phận như sư đoàn 2. Bây giờ là lúc phải đưa ra lựa chọn, chúng ta rốt cuộc có nên sử dụng vũ khí hạt nhân hay không? Chúng ta liệu có thể thừa nhận phần trách nhiệm khi đồng dụng đến thứ vũ khí nguy hiểm này? Con cháu chúng ta liệu có tha thứ cho quyết định ngày hôm nay? Hiện tại là lúc chúng ta phải đưa ra quyết định, nguyện Thượng Đế phù hộ. Hình ảnh Tổng thống biến mất, thay vào đó là mấy gã quân nhân. Bọn họ phân tích qua tình huống hiện tại cùng uy lực vũ khí mà đám tà giáo nắm giữ. Ngoài ra, ngay cả mục đích của đám điên kia là muốn tà thần hàng lâm cũng được công bố. Cuối cùng, phần chính của buổi nói chuyện chính là kêu gọi toàn dân bỏ phiếu xem có nên sử dụng vũ khí hạt nhân hay không. Tuy bây giờ không thể thông chi tới từng người nhưng ít ra số may mắn sống sót ở các trại tị nạn vẫn chiếm phần đông, nên có thể tiến hành một cuộc trưng cầu ý kiến toàn dân. Cả doanh địa đều lâm vào trầm mặc, rồi từng tiếng gào thét đòi báo thù, đòi phản công, sử dụng vũ khí hạt nhân, chiến tranh lần lượt vang lên. Đúng lúc này, bỗng một nhân viên chính phủ tầm 50-60 tuổi chạy sộc vào trường quay. Nếu ai quen với tình hình chính trị nước Mỹ thì sẽ nhận ra hắn là một chính khách có tiếng. Tuy bị 3-4 người lôi kéo giữ lại nhưng ông ta vẫn cố gào vào máy quay mọi người. Hãy tôn trọng phiếu bầu của mình, hãy nghĩ cho kỹ, nếu không sử dụng vũ khí hạt nhân bây giờ thì ngay cả cơ hội để con cháu trách cứ chúng ta đã làm ô nhiễm thế giới cũng không có nữa đâu, bởi nhân loại sẽ không còn tương lai. Gã chính khách bị kéo đi xong, âm thanh của hắn vẫn vọng lại trường quay. Mấy lão quân nhân ở đó đều gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Cả chú địa lập tức sôi trào, bây giờ thì ngay cả người bảo thủ nhất cũng lớn tiếng kêu gọi bỏ phiếu, xem ra việc sử dụng đạn hạt nhân đã trở thành định cục. Gã trung niên vốn một mực trầm mặc nhưng hiện tại lại đột ngột bật dậy, tay vẫn không quên cầm theo chai rượu đi nhanh ra bên ngoài. 6 người phía sau tức thì đánh mắt với nhau rồi cũng vội đứng lên theo sát. thiếu niên chạy nhanh thêm vài bước tới cạnh gã trung niên, mở miệng hỏi Joker, ông lại muốn làm gì thế, không phải lại muốn đi trải nghiệm uy lực của vụ nổ hạt nhân đấy chứ? Trung niên đại thúc vừa đi vừa trầm giọng đáp, các ngươi có nghe thấy không? Nghe thấy gì cơ? Sáu người kỳ quái cẩn thận nghiêng tai, ngoại trừ tiếng ầm ĩ ở xung quanh ra thì không thấy có gì đặc biệt cả. Thanh âm của thời đại này. Sắc mặt trung niên đại thúc âm trầm, hai tay mở ra làm động tác ôm lấy thứ gì đó. Thời đại bây giờ là thời đại khoa học bị hủy diệt, u linh rùa quái xuất hiện đuổi nhân loại khỏi mái nhà của họ. Đại đa số thành quả khoa học kỹ thuật trở thành thứ bị nguyền rủa và vứt bỏ. Sự tồn tại của u linh khiến khoa học không ngừng bị hoài nghi, thậm chí vài năm, vài chục năm sau con người sẽ coi khoa học là tà giáo và bị cấm tiệt. Khoa học không phải vạn năng, ta cũng chán ghét cái bọn cuồng khoa học lúc nào cũng treo hai chữ hiện đại trên môi, nhưng muốn thay đổi cũng phải do con người chúng ta tự mình thay đổi, chứ không phải là đám u linh vớ vẩn ngoài kia tác động vào. Các ngươi không nghe thấy sao? Nỗi lòng của những người trong doanh địa, tiếng gầm gừ đó là tiếng nhân loại đang khóc than. Sắc mặt trung niên đại thúc dữ tợn gào lên là tiếng khóc khi bọn họ đã dùng tất cả lực lượng tri thức, văn minh cũng không thể ngăn cản u linh, không đánh bại được người xâm nhập đạn hạt nhân chẳng qua là áp chủ bài cuối cùng trước khi con người rơi vào tuyệt vọng mà thôi, nhớ may dùng nó rồi mà vẫn thất bại thì sao, tinh thần của nhân loại sẽ rơi vào vực sâu vô tận. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta giao chiến với người xâm nhập. Đạn hạt nhân đã không còn ảnh hưởng gì tới chúng nữa rồi. Vũ khí công nghệ cao sẽ triệt tiêu tất cả đạn hạt nhân. Đánh bại người xâm nhập duy chỉ có những tiểu đội luân hồi như chúng ta, cho nên nếu dùng đạn hạt nhân thì tương lai nhân loại nhất định sẽ là vực sâu không đáy. Nói đến đây, sắc mặt trung niên đại thúc đầy phẫn nộ, hắn cúi đầu nhích áo choàng lên. Dưới chân lại nhanh thêm một chút đi, Đại Tây Châu đội xuất chiến. Chúng ta sẽ ngăn tất cả đạn hạt nhân lại, nếu có thể, phải đập bay mấy tên ngốc đòi bỏ phiếu kia đi sau đó. Chúng ta quyết chiến với người xâm nhập, đánh bại bọn chúng. Còn về mộng tưởng của thế giới này, phải đoạt lại. Sở Hạo cực kỳ hài lòng với tình hình phát triển trước mắt. Y theo hắn gợi ý, lão già chính khách có chân trong tháng bầu cử tổng thống sắp tới lập tức răm rắp làm theo, diễn một màn vì nước vì dân lâm ly bi đát khiến tất cả phiếu bầu đều đổ sang cột chấp nhận. Quá trình bỏ phiếu diễn ra trong 3 ngày. Tiếp đến thành phố nơi người xâm nhập đang cư trú sẽ bị giải bom nguyên tử một lượt, đảm bảo đám đó chết không có chỗ chôn. Chẳng qua có tốt thì cũng có xấu. Điểm không hoàn mỹ duy nhất là tâm trạng của Bailey, đội trưởng Nam Mỹ Châu đội. Khi sư đoàn số 2 triển khai tấn công thành phố, Bailey tận mắt chứng kiến một đạo cường quang quét ngang khiến tất cả bị chôn vùi. Đối với hắn, đây là một đả kích mạnh mẽ, tuy không nói gì nhưng kể từ đó liền tự nhốt mình trong phòng. Thứ duy nhất khiến mọi người nghĩ hắn còn sống là từng đợt thánh quang vờn quanh trước cửa, còn không thì ngay cả các đội viên Nam Mỹ Châu đội cũng chẳng thể tiến vào. Tình trạng như vậy khiến bọn họ vô cùng lo lắng. Là người thì luôn có lúc phải đưa ra lựa chọn. Sở Hạo không biết lời nói ấy là giải thích hay là tự bào chữa cho mình. Nhưng đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu người phải hy sinh là hắn mà có thể đổi lấy thắng lợi, đổi lấy cái kết hoàn mỹ thì dù vứt bỏ tính mạng bản thân cũng không tiếc. Sở Hạo thật sự không phải vì chính mình nên mới lựa chọn hy sinh kẻ khác. Song mọi người muốn nghĩ là hắn đang giải thích hay tự bào chữa cũng được. Chả sao cả. Cứ như vậy, tâm tình của cả hai đội đều cực kỳ nặng nề. Xong 3 ngày bỏ phiếu vừa chấm dứt, căn cứ thử nghiệm đạn hạt nhân lớn nhất nước Mỹ đột nhiên gặp phải tập kích. Quân đội ở đây bị đánh bại nhanh chóng, mà nhân số thương vong cũng chưa biết. Nhưng một điều chắc chắn là cái căn cứ quân sự này không còn thuộc về chính phủ Mỹ nữa rồi. Ngay sau đó, chính phủ Mỹ nhận được tin tức phát ra từ cái căn cứ ấy, thông điệp của nó. Các ngươi ai dám phóng đạn hạt nhân, vậy tất cả đạn hạt nhân ở căn cứ này sẽ phóng loạn ra toàn thế giới. Yêu cầu của bọn này rất đơn giản. Cho bọn này một tuần, sau một tuần mà chưa giải quyết hết người xâm nhập thì tùy các ngươi muốn phóng thế nào thì phóng. Một tuần thôi, đợi bọn này một tuần thôi. Sẽ đoạt lại giấc mộng cho các ngươi. Quyển 5 chương 27 sự tình bất ngờ. Chương 27 sự tình bất ngờ. Đại Tây Châu đội. Sắc mặt Sở Hạo thâm trầm ngồi nguyên trên ghế kẻ cướp căn cứ thử vũ khí hạt nhân hẳn là Đại Tây Châu đội. Chỉ có người xâm nhập và thành viên tiểu đội luân hồi mới có thực lực ấy. Sau khi chính phủ tiến vào tiểu trấn, Sở Hạo thông qua ảnh hưởng của mình yêu cầu phái ra các đội tìm kiếm, nhằm thu thập thông tin về những kỳ nhân như AZ hay Bailey. Hắn lấy lý do đó là tín đồ được thần Hạo che chở, cần tập hợp lại để tăng cường sức mạnh đối kháng với tà thần. Nhưng đáng tiếc, Đại Tây Châu đội vẫn một mực không xuất hiện. Mặc dù thỉnh thoảng thu được ít tin đồn, song lúc nhân viên chính phủ đến tìm thì bọn họ cũng đã rời đi. Sở Hạo vẫn luôn cho rằng chủ thần không bao giờ đưa ra nhiệm vụ tất tử. Với thực lực của người xâm nhập trước mắt thì sức mạnh cần thiết để khắc chế bọn chúng, hoặc là nằm sẵn tại thế giới này, hoặc ở trong tay ba tiểu đội luân hồi. Nhưng chưa tập hợp được cả ba đội, nên Sở Hạo không thể xác định, mà vũ khí hạt nhân lại là thứ có khả năng cao nhất. Vì vậy hắn mới tận lực thúc đẩy việc phóng thứ vũ khí trung cực của nhân loại này. Nhưng hết thảy lại bị Đại Tây Châu đội ngăn cản. Bọn họ rốt cuộc nghĩ sao mà lại làm như thế, chẳng lẽ mấy người đó không biết nếu chúng ta đủ sức cứng đối cứng với người xâm nhập thì đã không đồng dụng đến vũ khí hạt nhân. Sở Hạo nói đến đây ít nhiều lộ ra một tia tức giận. So với ngày thường vẫn treo nụ cười mỉm trên môi thì tình trạng như bây giờ phải nói là rất hiếm. Thành viên Nam Mỹ Châu đội có mặt trong cuộc họp vẫn chỉ gồm 3 người, dẫn đầu là Nại Khả Nhĩ. Nàng tỏ vẻ thế nào cũng được, nói không chừng đội trưởng Đại Tây Châu đội cũng sống với đội trưởng của bọn tôi, là người tốt, hắn thậm chí còn cực đoan hơn nhiều, lo vũ khí hạt nhân làm ô nhiễm địa cầu nên mới ra tay ngăn cản. Một nhà bảo vệ môi trường siêu cấp chăng? Sở Hạo thoáng phát tiết được một chút thì thấy bình tĩnh hơn nhiều, khẽ gật đầu, có khi thế thật. Thế giới luân hồi khác thế giới thực ở chỗ, những giấc mơ tưởng rằng không bao giờ thực hiện được lại có thể hoàn thành. Cho nên, người thiện càng thiện mà người ác thì càng ác. Nếu thật sự tên kia là một kẻ cuồng bảo vệ môi trường, vậy không loại trừ khả năng hắn vì thế mà lao ra ngăn cản. Thế nhưng tôi nghĩ chuyện đó hẳn tỷ lệ không lớn. Lý do rất đơn giản. Việc chủ thần an bài ba đội chúng ta tham chiến với người xâm nhập lần này, mấu chốt cũng nằm ở đây. Mọi người quay đầu về phía Sở Hạo, chờ nghe hắn giải thích. Từ những gì chủ thần thông báo, có thể thấy người xâm nhập mới là kẻ địch chung của chúng ta, thậm chí là địch nhân của chủ thần. Cho nên, tuy mang danh đoàn chiến, nhưng nếu chúng ta chém giết lẫn nhau thì cũng không thu được bất cứ lợi ích gì cả. Điều kiện ấy đã ngăn cản ba tiểu đội luân hồi nội chiến. Theo lý thuyết là vậy. Nhưng nếu trong chúng ta lại xuất hiện tiểu đội chăn nuôi hoặc kẻ thập ác bất xá như Trung Châu đội thì sao? Bây giờ vô luận Nam Mỹ Châu đội hay Bắc Băng Châu đội gặp phải, các vị nói chúng ta là chiến hay hòa, đây chủ thần sẽ không làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Cho nên đối mặt với người xâm nhập, hoặc cả ba đội đều là kẻ ác, hoặc đều là người tốt, thậm chí trung lập, việc thiện ác hỗn tạp rất khó xảy ra. Chủ thần muốn chúng ta phải hợp tác với nhau chống lại người xâm nhập. Cho nên tính chất của Đại Tây Châu đội cơ bản có thể nhìn ra, bọn họ cũng giống chúng ta, có chung quan điểm. AZ lập tức hỏi, đã như vậy thì tại sao bọn họ lại ngăn cản việc phóng đạn hạt nhân, nói đúng hơn là bọn họ định làm gì? Sở Hạo nghe vậy không khỏi nôn nóng, đứng bật dậy đi tới đi lui. Từ thông điệp Đại Tây Châu đội gửi cho chính phủ thì bọn họ hẳn là muốn đối đầu trực tiếp với người xâm nhập, nói thẳng ra là cứ thế xếp thẳng lên. Có hai khả năng. Một Mấy người ấy tự tin vào năng lực của mình, tự cho bản thân là chúa cứu thế, có thể nhẹ nhàng tiêu diệt toàn bộ người xâm nhập. Đây là khả năng bết bát nhất. Còn thứ hai, cả đám trăm miệng một lời hỏi. Đội ngũ này có thực lực cường hãn không chê vào đâu được, sức chiến đấu cực mạnh, đương đầu trực diện với người xâm nhập cũng không hề hấn gì. Nếu thật là vậy thì cũng có thể giải thích được hành vi của bọn họ. Cùng lúc đó, trên một chiếc trực thăng, đội trưởng Đại Tây Châu đội Joker đang tươi cười hớn hở nhìn đám đội viên của mình loay hoay đeo dù, trong khi hắn vẫn một thân áo vải, giày rơm cùng thanh kiếm châu u cổ sắt trên lưng, còn trang bị để nhảy xuống thì chẳng thấy cách nào. Từ khoang điều khiển bỗng truyền tới tiếng hét đội trưởng, chừng 5 phút nữa là tới. Anh thật sự không muốn dùng dù sao? Joker cười ha hả, ta không cần, đeo dù sẽ làm chậm tốc độ tiếp đất. Nếu bị thứ vũ khí năng lượng kia oanh kích từ trên không thì chỉ sợ ngay cả ta cũng tiêu luôn. Cho nên nhất định phải có người dùng tốc độ nhanh nhất đáp xuống, nhằm kiềm chế cái đám đó. Chút độ cao này vẫn chưa làm khó được ta, không cần dù đâu. Gã thiếu niên đứng bên cạnh khẽ thở dài, Joker, ngươi thật không định liên lạc với hai đội kia sao? Tin tức chúng ta thu được trong căn cứ cho thấy bọn họ đang ở tiểu trấn bên dưới. Chúng ta hoàn toàn có thể trước liên lạc với bọn họ một chút mà, dù sao. Joker cười hằng hặc, vỗ bồm bột vào vai thiếu niên khiến hắn suýt cắm đầu xuống mặt sàn, thấy hắn phẫn nộ nhìn lại thì cười nói, ai bảo là chúng ta chưa liên lạc, nào không phải chúng ta đã gửi tin đi rồi hay sao? Thiếu niên cơ hồ gào lên, tên đội trưởng ngu ngốc nhà ngươi đấy mà là liên lạc à? Còn nữa, ta nói cả trăm lần, nghìn lần rồi, không được hơi một tí là vỗ vai ta như thế. Lần trước còn bị ngươi đập cho gãy luôn xương quai xanh, may mà chủ thần chữa trị tốt chứ không thì ta đã liều mạng với ngươi rồi. Joker không tim không phổi cười ha ha, đồng thời theo thói quen giơ tay lên định vỗ tiếp, nhưng thiếu niên thấy thế đã vội lui về phía sau, cách xa cả đoạn mới phẫn nộ quát lại nữa, ngươi bị ngốc à? Mà cái tuyên ngôn ngươi phát ra từ căn cứ, vậy cũng gọi là thông điệp liên lạc hả? Joker gãi đầu cười hằng hặc, dù sao ta cũng đã phát tin nhắn đi rồi, còn bọn họ có hiểu hay không chẳng phải chuyện ta quan tâm. Tóm lại, nhiệm vụ của ta rất đơn giản, cứ đập đám xâm nhập kia một trận là được, ha ha ha. Ngu ngốc! Thiếu niên chán nản vỗ vỗ trán mình, sau đó trực tiếp quay sang một nam một nữ bên cạnh Hạ Phỉ, ai ha, hai người vất vả một chuyến. Hiện nhảy luôn từ chỗ này rồi đi tới sơn cốc đằng kia liên lạc với hai đội Bắc Băng và Nam Mỹ. Nói cho bọn họ biết đạn hạt nhân không thể uy hiếp được người xâm nhập. Đám đó có đạo cụ phòng ngự vũ khí công nghệ cao cỡ lớn, đồng thời mời hai đội ấy tham gia lần chiến đấu này. Người xâm nhập rất có thể còn một đội nữa, y theo những gì chúng ta gặp phải trước kia thì có bao nhiêu tiểu đội luôn hồi sẽ ứng với bấy nhiêu nhóm xâm nhập. Nếu vậy thì khi chúng ta chiến đấu với đối phương mà lại gặp phải nhóm tiếp viện của chúng, vậy rất nguy hiểm. Hy vọng hai đội kia có thể giúp chúng ta kéo dài thời gian một chút là được. Cứ vậy đi, phải nhanh lên. Từ đó có thể thấy uy tín của gã thiếu niên trong nhóm vô cùng cao, khi hắn sắp xếp đội ngũ thì mọi người đều không ý kiến gì, ngay cả đội trưởng Joker cũng mặc nhiên thừa nhận. Hai người nhận lệnh từ gã thiếu niên liền gật đầu định nhảy xuống. Nhưng đúng lúc này, Joker lại đưa tay kéo bọn họ lại khiến cả hai không khỏi cả kinh. Đột nhiên từ phía chân trời xẹt qua mấy quả tên lửa, tốc độ của chúng còn nhanh hơn trực thăng nhiều, chẳng mấy chốc đã vượt qua nhóm Đại Tây Châu đội, mục tiêu trực chỉ tòa phế thành trước mặt. Đạn hạt nhân bắn rồi. Sắc mặt Joker băng lãnh liếc nhìn tiểu trấn ở phía xa, tiếp đó sống lớn, bàn tay nắm chặt đấm thẳng một quyền. Không gian ngăn cách giữa trực thăng và thành phố đột nhiên vặn vẹo, kết dính như một quả cầu cao su bao bọc lấy trực thăng. Vừa làm xong chuyện ấy, phía trước bùng lên cường quang kịch liệt, cả thiên địa đều ảm đạm thất sắc. Nối tiếp là mười mấy khỏa quang cầu tương tự như vậy cũng lần lượt xuất hiện. một đám mây hình nấm khổng lồ bay thẳng lên trời. Cùng lúc đó, trong căn cứ, nơi nhóm Joker chiếm lính trước đây, mười mấy người dáng vẻ kỳ quái đang đứng bên trong. Đặc biệt còn xuất hiện hai gã thanh niên trên lưng mang cánh rơi, chỉ có điều ánh mắt ngốc trệ thoạt nhìn chẳng giống người bình thường. Cầm đầu là một thanh niên luôn nhắm mắt, hắn đang khẽ lẩm bẩm gì đó, tựa hồ đang thực hiện một cuộc liên lạc tầm xa. Đã xác nhận, không chỉ nước Mỹ thông qua đợt bỏ phiếu sử dụng đạn hạt nhân, tất cả các nước sở hữu vũ khí nguyên tử đều tiến hành trưng cầu dân ý. Tất cả đều đã gật đầu nên có thể nhận định chủ thể văn minh của thế giới này xác nhận muốn sử dụng đạn hạt nhân. Ý chí văn minh trùng với ý chí của vị diện. Việc phóng đạn hạt nhân trở thành tiếng nói chung của cả vị diện. Đúng vậy, đại nhân, rất nhanh thôi, văn minh chi lý của thế giới này sẽ bị hủy diệt. Chúng ta trở thành người cứu thế chủ đạo của cả vị diện thế lực chủ thần. Sẽ bị trục xuất triệt để. Quyển 5 chương 28 văn minh chi lý. Chương 28 văn minh chi lý. Khác hẳn với những gì chúng ta gặp lần trước. Cách thành phố xảy ra vụ nổ hạt nhân không xa, một chiếc phi thăng rách nát ngã trỏng trơ trên mặt đất, đứng bên cạnh nó là 7 người với bộ dáng cực kỳ chật vật. Hầu hết đều thương tích đầy mình, duy chỉ có gã đại thúc còn hoàn hảo vô khuyết. Hắn đứng trên chỗ cao nhất của chiếc trực thăng, mắt nhìn ra xa. Vụ nổ hạt nhân vừa rồi ước chừng do mấy chục quả tên lửa gây ra. Theo lý mà nói thì thành phố bị oanh tạc ác liệt như vậy đã sớm biến thành địa ngục nóng bỏng, không một sinh vật nào có thể sống sót mới phải. Chưa tính đến nhiệt độ tương đương với mặt trời, chỉ riêng phóng xạ cũng đủ quét sạch mọi vật sống trong vòng vài phút. Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn khác hẳn. Trước khi đạn hạt nhân phát nổ mấy giây, từ trong thành phố bỗng dựng lên một cột sáng màu trắng cực lớn. Nó không ngừng thay đổi hình thái cùng kích thước, lớn lớn nhỏ nhỏ, khi thì hóa ra vô số cặp cánh, lúc thì hiện hiện cả ngàn cánh tay đầu người, thậm chí cả cây thánh giá to đùng cũng được trưng lên. Nhưng phải nói là cột sáng ấy quả thật đỉnh thiên lập địa, xuyên thẳng mây xanh, có khi còn đột phá cả tầng khí quyển. Mỗi khi một viên đạn hạt nhân phát nổ lại làm cột sáng lớn thêm một chút. Nhiệt độ, chất phóng xạ tỏa ra đều biến thành một bộ phận của nó, tựa như dinh dưỡng bón cho đại thụ. Tình cảnh như vậy thật quá rùng dị, ngay cả Đại Tây Châu đội từng có kinh nghiệm chiến đấu với người xâm nhập cũng chỉ mới thấy cột sáng kia lần đầu. Những lần trước cùng lắm thì người xâm nhập dựng lên một tầng rào cản năng lượng ngăn lại đạn hạt nhân phát nổ là cùng, đâu có xuất hiện một cột sáng kỳ quái cao chọc trời thế này. So ra thì cái trước mắt đáng sợ hơn hàng rào năng lượng nhiều. Cột sáng ấy không phải chỉ mình Đại Tây Châu đội thấy được mà tất cả thành viên của Bắc Băng và Nam Mỹ cũng đều đang dõi mắt về phía đó. Đó là gì vậy? Khi người dân nhìn thấy những đồ đằng biến ảo trên cột sáng, đại đa số liền quỳ xuống cầu nguyện, trong miệng không ngừng gọi tên Thượng Đế, Thánh Thần, thậm chí cả Hảo cũng được nhắc tới. Chỉ mình Sở Hảo là cảm thấy nôn nóng, mặc kệ nó là cái gì thì kế hoạch của chúng ta cũng đã thất bại. Đạn hạt nhân không thể tiêu diệt được người xâm nhập, hơn nữa số lượng tên lửa lại vượt chỉ tiêu như thế. Nói không chừng bọn chúng vốn đang đợi chúng ta nhấn nút khai hỏa. Chết tiệt, mọi thứ sao lại tiến triển thành ra như vậy? Đứng cạnh Sở Hảo lúc này là 3 người Nam Mỹ châu đội. Về phía Bắc Băng châu đội thì ngoại trừ Trương Hằng tất cả đều có mặt. Còn chưa ai kịp lên tiếng thì một âm thanh vang dội xuất hiện trong đầu mọi người. Thời hạn 1 giờ, bài trừ cột sáng, nếu không delete tập thể. Âm thanh chủ thần vẫn như một giải hợp âm điện tử đều không chút ngữ điệu, nhưng bất luận kẻ nào nghe thấy cũng cảm giác dường như nó đang lo lắng. Không có giải thích, không có điều kiện, chỉ tuyên bố phải hủy diệt cột sáng, nếu không sẽ giết sạch. Tình huống như vậy trong số các nhiệm vụ mà chủ thần đưa ra từ trước đến giờ khá là hiếm gặp. Tất cả theo bản năng nhìn về phía đồng hồ trên tay mình, ở đó quả nhiên xuất hiện thời gian đếm ngược, mà bên cạnh cũng xuất hiện dòng chữ nhỏ thời gian còn lại trước khi văn minh chi lý bị hủy. Văn minh chi lý đây là cái gì, là cột sáng trước mặt sao? Mọi người nghi hoặc ngước đầu nhìn lên, sau đó không hẹn mà cùng quay về phía Sở Hạo. Sở Hạo nhìn kỹ thời gian đếm ngược trên đồng hồ một lát, áp lực trong lòng hắn bây giờ cực lớn. Có lẽ đã đến thời khắc mấu chốt rồi. Rốt cuộc Sở Hạo chậm rãi rút từ túi áo ngực một cặp kính trắng, ánh mắt AZ và Tom lập tức trở nên phức tạp, những người còn lại thì khó hiểu nhìn chằm chằm vào hành động ấy. Sở Hạo đeo kính lên, nét mắt dần dần trở nên nghiêm túc. Không, nói chính xác hơn là bình thản không hề có ba động cảm xúc. Sở Hạo đứng nguyên tại chỗ chừng 10 giây mới bỗng quay người bước đi, mọi người thấy vậy cũng lững thững theo sau. AZ lên tiếng, Sở Hạo, văn minh chi lý rốt cuộc là cái gì thế, còn nữa, câu bây giờ muốn đi đâu? Tôi không biết văn minh chi lý là gì. Sở Hạo không hề quay đầu, tin tức chưa đủ, không thể hình thành hệ thống lý luận hoàn chỉnh. Thế nhưng chúng ta chắc chắn phải đến được thành phố có cột sáng kia. Bất kể nó được dựng lên nhờ đạo cụ, máy móc hay ma pháp gì thì cũng cần hai điều kiện, một là vật dẫn, hai là năng lượng. Chúng ta không giải quyết được vấn đề năng lượng đâu, vì nó là tổng hợp của mấy chục quả đạn hạt nhân. Về phần vật dẫn hẳn là nằm ngay trong thành phố ấy. Nếu như ta đoán không sai thì Đại Tây Châu đội hẳn đang ở đấy, hoặc chí ít cũng đang trên đường tới. Lực lượng mấu chốt đối kháng với người xâm nhập chắc chắn nằm trên người họ. Cùng lúc đó, nơi Đại Tây Châu đội tụ tập, 7 người bọn họ cũng tiếp nhận được tin tức từ chủ thần. Mỗi người đều lộ vẻ khó coi, đặc biệt là gã đại thúc cầm đầu tinh, chuyện gì vậy, cái văn minh chi lý đáng chết này là sao, tính mạng chúng ta vậy mà chỉ còn 1 giờ nữa thôi. A Tinh chính là gã thiếu niên chuyên bày mưu đặt kế cho Đại Tây Châu đội. Hiện hắn đầu tóc bê bết máu, nghe vậy thì vừa tự quấn băng cho mình vừa cả giận nói, ta làm sao biết được chuyện gì xảy ra. Tên đội trưởng ngu ngốc nhà ngươi, ta thật muốn tống ngươi vào nồi, có cơ hội, nhất định phải xin sang tiểu đội khác. Ngươi vừa rồi rõ ràng muốn giết ta, quăng ta từ không trung xuống như thế không phải định mưu sát thì là gì? Joker cười ha ha một hồi rồi mới nhảy xuống khỏi xác chiếc trực thăng, nếu lúc đó không làm vậy thì ngươi đã bị chiếc trực thăng rách này đè nát bét rồi. Đương nhiên, lúc ta ném có hơi mạnh tay một chút, làm việc lớn thì không nên để ý tí việc nhỏ này, thiếu niên. A Tinh phẫn nộ quả thực muốn nhào lên cắn cho Joker vài ngụm, hơn nửa ngày sau mới nhìn được ngươi, tên ngu ngốc. Văn minh chi lý là gì ta không biết. Tin tức chưa đủ, manh mối chả có, nếu lúc ở qua xin tân, ngươi không nổi điên lên giết sạch đám xâm nhập thì bây giờ có phải tra vấn được thêm ít thông tin. Tóm lại, chúng ta hiện chẳng có đường lui, cách làm đơn giản nhất bây giờ là tới đánh cho đám người xâm nhập dưới chân cột sáng kia một trận, không chết không thôi. Joker hạc hạc cười phá lên, quả nhiên đến cuối cùng cũng phải đánh một trận, vậy thì tốt rồi. Ta chỉ sợ lại phải đi làm gì đó phức tạp. Tất cả cứ giao cho ngươi nhá. A Tinh trợn trắng mắt, tin tức của chủ thần không thể nào chỉ truyền đến chỗ chúng ta. Dù Đại Tây Châu đội so với hai nhóm không tên tuổi kia thì mạnh hơn nhiều, nhưng chủ thần chắc cũng đã nói cho bọn họ. Cho nên, rất có khả năng là bọn họ cũng đang trên đường chạy tới đây. Tuy không quá kỳ vọng vào chiến lực của mấy người đó, xong thêm một phần sức mạnh là thêm một phần hy vọng. Ta vẫn cần hai người đến thông báo cho Nam Mỹ và Bắc Băng Châu đội, để họ cản lại viện quân của người xâm nhập. Thế đi, Hạ Phỉ, Ai Ha, hai người lưu lại đây. Nói với mấy người ấy biết rõ tình hình, để họ lựa chọn xem có giúp chúng ta hay không. Hai người bị điểm tên đều gật gật đầu. A Tinh thấy vậy mới quay về phía Joker, cứ thế đi, lần này như ngươi mong muốn, tên đội trưởng ngốc của ta. Đi đi, đi nháo cho long trời lở đất lên, nói cho đám xâm nhập kia biết, Đại Tây Châu đội của chúng ta không kém cạnh gì ác ma đội đâu. Cùng lúc ấy, cách thành phố xa xa, một nhóm người đạp ván bay lướt giữa không trung, tốc độ phi hành thậm chí còn nhanh hơn trực thăng. Mục tiêu của bọn họ trực chỉ thành phố có cột sáng. Cầm đầu là thanh niên luôn nhắm mắt, hắn cau mày lẩm bẩm trong miệng, dường như đang trò chuyện với người nào đó. Thật kỳ lạ, đại nhân, văn minh chi trí vẫn còn đang giãy giụa chứ không lập tức hủy diệt. Chuyện như vậy khác hẳn với mấy cái vị diện chúng ta gặp trước đây. Vậy à, dân trên vị diện này đã tín ngưỡng một vị thần có thật, hoặc là biết được vài tri thức khoa học bên ngoài, tiến hóa ra khoa học phù văn. Đã rõ, văn minh chi lý còn khoảng một giờ nữa là triệt để hủy diệt. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ dốc sức ngăn cản sự phản công của tiểu đội luân hồi. Vâng, chúng tôi đang di chuyển tới mục tiêu. Xin hãy đợi, đại nhân, chúng tôi rất nhanh sẽ cứu rỗi vì diện này, thời điểm hồi sinh chủ nhân sẽ lại gần thêm một chút. Quyển 5 chương 29 vách tường tinh thể. Chương 29 vách tường tinh thể. Nếu muốn hiểu cái gì là văn minh chi lý thì trước tiên phải biết kẻ nào đã phóng ra đạn hạt nhân. Trên trực thăng, Sở Hạo mắt đeo kính, một tay nắm vào thành ghế, tay kia cầm cà chua ăn uống ngon lành. Trước khi lên trực thăng ta đã liên lạc với chính phủ. Bọn họ nói mình không hề phóng đạn hạt nhân. Mà thực ra, cho dù Đại Tây Châu đội không cướp cái căn cứ quân sự kia thì bên chính phủ vẫn phải cãi cọ đùn đẩy trách nhiệm chán mới thực sự cho khai hỏa. Ít ra cũng phải nửa tháng đến một tháng việc đó mới xong. Đấy là hiệu suất cao nhất rồi đấy. Cho nên, lần phóng tên lửa vừa rồi rất kỳ lạ. Đầu tiên có thể bài trừ khả năng Đại Tây Châu đội làm, bằng không bọn họ đã chẳng đi tập kích căn cứ quân sự rồi gửi thông điệp. Chính phủ lại không cho phép sử dụng đạn hạt nhân ngay lập tức. Loại trừ những điều không thể, cái còn lại dù kỳ lạ đến đâu cũng là đáp án duy nhất. Phóng đạn hạt nhân chính là người xâm nhập. Ngữ khí Sở Hạo bình thản, khác hẳn với gã thanh niên hay nở nụ cười ấm áp hàng ngày. Thay đổi như vậy, ngoại trừ AZ và Tom, những người còn lại đều vẻ mặt rủi rì cố gắng lắng nghe hắn lập luận. Nếu điều trên là đúng, vậy thì một vấn đề mới được đặt ra. Tại sao bọn chúng lại phóng đạn hạt nhân tấn công người phe mình, giữa họ xảy ra nội chiến ư? Khả năng này không phải không có, dù sao cũng là sinh vật trí tuệ, có tranh chấp cũng là bình thường thôi. Nhưng ở cùng một trận doanh, lại đang phải chiến đấu với kẻ thù chung, bọn họ không thể hạ bệ lẫn nhau ngay bây giờ được, cho nên chúng ta loại trừ khả năng ấy. Từ đó suy ra, việc phóng đạn hạt nhân vào thành phố kỳ thật đem lại lợi ích cho người xâm nhập. Lợi ích đó là gì thì hiện tại đã xuất hiện trước mắt chúng ta rồi. Sở Hạo ngẩng đầu nhìn về cột sáng thông thiên triệt địa ở phương xa, đặt câu hỏi như vậy là để tìm hiểu xem cái gì là văn minh chi lý. Sau khi đạn hạt nhân nổ, cột sáng kia liền hấp thu tất cả năng lượng tỏa ra để tăng trưởng bản thân. Chủ thần cũng ngay lập tức ban bố nhiệm vụ phải phá hủy nó trước khi văn minh chi lý bị hủy. Nói cách khác, cột sáng ấy không phải văn minh chi lý, mà ngược lại, vì nó mà văn minh chi lý bị hủy. Vậy thì mọi chuyện đã rõ rồi. Tuy Sở Hạo nói vậy nhưng những người xung quanh vẫn mờ mịt không hiểu. Tất nhiên hắn lập luận thế nào thì tất cả đều đã nghe thủng xong, mấy thứ hắn đưa ra chúng liên quan gì tới bốn chữ văn minh chi lý chứ, cả đám đều chẳng nhận ra chút liên kết nào. A Z khẽ day day huyệt thái dương, Sở Hạo, cậu lại tiến vào trạng thái này. A, được rồi, tiếp tục vấn đề lúc nãy. Cậu đừng chỉ nói một nửa như vậy, có gì thì cứ tung hết ra đi. Văn minh chi lý rốt cuộc là cái gì, chúng ta có quyền được biết mình đang phải liều mạng vì thứ gì chứ? Sở Hạo mặt lạnh tanh gật đầu. Hắn đút nốt quả cà chua vào mồm rồi mới lên tiếng, trước khi nói rõ văn minh chi lý là gì thì cần tìm hiểu thêm một chuyện, vì sao người xâm nhập không phóng đạn hạt nhân từ lúc mới đến đây mà phải đợi hơn tháng mới làm, hoặc là nói bọn chúng đang đợi cái gì? Đợi cái gì? Mọi người nghe xong không khỏi lẩm bẩm tự hỏi, nhớ về hơn một tháng bình yên vừa rồi, người xâm nhập tựa như bốc hơi, hoàn toàn biến mất. Chẳng nhẽ là chuẩn bị cho việc dựng cái cột sáng khổng lồ ngoài kia, thế nhưng có phức tạp cũng không cần chuẩn bị lâu như thế. Được rồi, dù thực sự cần nhiều thời gian nhưng hoàn thành đúng hôm nay thì có phải trùng hợp quá rồi không, bên này vừa chuẩn bị phóng đạn hạt nhân bên kia liền lập tức hoàn thành. Có phải phim ảnh tiểu thuyết đầu mà chuẩn giờ đến vậy, cho nên chỉ còn một khả năng, đó là bọn họ đang đợi. Y theo thực lực của người xâm nhập mà tính toán thì bọn họ muốn tập kích, khống chế các căn cứ đạn hạt nhân là rất dễ dàng. Không lý nào lại kéo dài hơn một tháng, đã thế còn lặng lặng chờ đợi chúng ta tổ chức bỏ phiếu. Nếu như không phải Đại Tây Châu đội bất ngờ can thiệp thì đám đó khẳng định sẽ kéo dài tiếp tới khi chúng ta tự tay ấm nút khai hỏa. Điểm quan trọng chính nằm ở đây, tự chúng ta phóng đạn hạt nhân, hoặc là nói chúng ta có ý nguyện phóng đạn hạt nhân. Sở Hạo nói đến đây thì đứng dậy kiểm tra lại ba lô đựng dù, song lập luận vẫn không hề dừng lại, tiếp đến là về tình trạng của thế giới này. Nó đang xuất hiện hảo kiếp U Linh, là thứ mà nhân loại không thể giải thích được. Người dân bắt đầu hoài nghi khoa học, thậm chí càng ngày càng sợ hãi các sản phẩm khoa học. Thứ duy nhất bọn họ còn đặt niềm tin có lẽ chỉ còn đạn hạt nhân. Dù chính phủ có tổ chức bỏ phiếu, cãi có trốn tránh trách nhiệm, nói chung là kéo dài thời gian đến đâu thì đạn hạt nhân vẫn sẽ được phóng ra. Bởi vì nhân loại tin rằng, dù người xâm nhập có cường đại đến đâu cũng sẽ bị đạn hạt nhân xóa sổ. Nhưng kết quả thì sao? Đạn hạt nhân không có hiệu quả, người xâm nhập thì sống nhăn răng, ngược lại tự dưng xuất hiện một cột sáng kỳ lạ với cả đống đồ đằng tôn giáo thay đổi liên tục. Nhìn mà xem, kia là cánh chim của thiên sứ, người ba mắt trong tôn giáo Ấn Độ, rồi thì thánh giá. Đều là tưởng tượng về các vị thần trong lòng nhân loại. Cột sáng ấy rất có thể chính là thứ phá vỡ tất cả quan niệm trong lòng mọi người, đem thần thoại hư ảo xuất hiện trên thế gian. Nói tóm lại, bởi vì hảo kiếp U Linh xuất hiện nên quan niệm trong lòng mỗi người bắt đầu sụp đổ, bắt đầu hoài nghi khoa học, sẽ mê tín hơn, cuối cùng chán ghét và vứt bỏ khoa học. Thế nhưng đạn hạt nhân vẫn là vũ khí tối thượng mà mọi người gửi gắm niềm tin. Mãi cho đến khi cả nó cũng vô dụng, đồng thời xuất hiện trước mắt những ký hiệu về các vị thần chỉ có trong tưởng tượng. Sự thật và truyền thuyết trùng điệp lên nhau, lại căn cứ vào ý nghĩa của bốn chữ văn minh chi lý, ta cho rằng nó chính là bản chất thật sự của thế giới. Chính như ở thế giới của chúng ta, nơi đó không hề có ma pháp, dù thỉnh thoảng nghe đồn về những người mang dị năng nhưng không hề phổ cập rộng rãi cho tất cả mọi người cùng biết. Thế giới của chúng ta cũng tương tự như vậy. Tất cả đều nghiêm chỉnh trật tự, chỉ có con số cùng khoa học. Về phần cái gì mà thần ma truyền thuyết, tất cả đều chỉ là tưởng tượng hư huyễn không có thật. Đây chính là văn minh chi lý, đặc trưng của văn minh, quan niệm chủ đạo về văn minh. Ta ngẫu nhiên thu được vài thông tin từ một người bạn, thông tin về sự tồn tại của thế giới. Mỗi thế giới đều được bao bọc bởi một lớp tường tinh thể, tự nó hình thành pháp tắc đặc trưng của mình. Hoặc là vị diện không có ma pháp, chỉ phát triển khoa học kỹ thuật, hoặc là vị diện lấy ma pháp làm chủ, khoa học còn chưa ra đời. Mà cũng có khi hai thứ ấy phát triển song song. Bọn họ có con đường phát triển khác nhau nên nền văn minh của họ cũng khác nhau, văn minh chi lý tất nhiên không thể giống được. Người bên ngoài muốn tiến vào vị diện sẽ phải chịu áp chế cùng trói buộc rất lớn, thậm chí còn không vào được. Đặt trong tình huống hiện tại, ta cho rằng văn minh chi lý rất có thể chính là bức tường tinh thể kia. Bức tường tinh thể là cái gì? Hẳn không phải làm bằng tinh thạch hay vật chất thật sự gì đó. Lấy thế giới chúng ta mà nói, địa cầu nằm trong một vũ trụ cực kỳ lớn, chẳng lẽ bức tường tinh thể bao bọc được tất cả hay sao? Người xâm nhập sau khi phá hủy bức tường tinh thạch ấy, lại phải tốn cả ước năm mới tìm đến được địa cầu. Cho nên bức tường tinh thể khẳng định không tồn tại dưới dạng vật chất thật sự. Từ đó, khả năng lớn nhất bức tường tinh thể thực ra là phương hướng phát triển văn minh. Phàm là văn minh ngoại lai đến xâm nhập sẽ phải chịu áp chế cùng trói buộc cực lớn. Chỉ có như vậy mới giải thích được. Chủ thần nói văn minh chi lý đang bị hủy diệt, ta nghĩ ý nó muốn nói là bức tường tinh thể đang bị công kích, dần dần người từ bên ngoài sẽ xâm nhập được vào thế giới. Sở Hạo vẫn nói đều đều, thậm chí mặc kệ người khác có nghe hiểu hay không. Thực tế những gì hắn nói giống như đang tự suy luận cho mình thì đúng hơn. Lúc kết thúc câu cuối cùng, nhãn thần hắn đột nhiên sáng lên, hào quang cuồng nhiệt ánh lên từ trong mắt. Hắn khẽ thì thào, nếu hết thảy đúng như những gì ta suy đoán, vậy thì quan niệm lúc đầu về chủ thần của chúng ta, rằng đây là trò chơi của thần ma hay những sinh vật cao cấp nào đó đã hoàn toàn bị hủy. Ý nghĩa tồn tại của chủ thần rất có thể là thứ gì đó khác hẳn. Vị diện sao? Vừa dứt lời, Sở Hạo đã đi tới cửa trực thăng, ánh mắt lạnh lùng không hề có ba động tình cảm liếc nhìn về phía mọi người, sau đó nhảy thẳng ra ngoài. Mà bên dưới chính là vùng ven thành phố, nơi cột sáng khổng lồ mọc lên. Tiểu thuyết Vô Hạn Thử Quang kể về bộ phim Bơn Xe. Đây không phải phim ảnh tiểu thuyết thì là gì? Dành cho lão nào vẫn còn mù mờ về văn minh chi lý. Văn minh chi lý là phương hướng phát triển văn minh của một vị diện. Nền văn minh khác xâm nhập vào sẽ bị áp chế cô vào được. Quyển 5 chương 30 tứ sai. Tứ sai. Chương 30 tứ sai. Tứ sai. Vô cơ dẫn theo 4 gã đội viên tiến vào cột sáng. Cột sáng này hữu hình vô chất, nhìn thì như có một tầng vách ngăn rắn chắc nhưng thật ra không phải. Khi chạm vào chẳng cảm nhận được chút nhiệt độ hay bất cứ gì khác, chỉ thuần túy là ánh sáng mà thôi. Rất nhanh cả đám đều dễ dàng thông qua. Nhưng đây tuyệt đối không phải ánh sáng thuần túy, có ánh sáng nào lại có thể chống đỡ rồi hấp thu đạn hạt nhân. Cho nên lúc Joker không tim không phổi một bước bước qua, những người còn lại đều thoáng chần chờ, cuối cùng Acting cũng tiến vào, bọn họ mới lần lượt theo sau. Tựa như bước qua một tấm màng mỏng không hề cảm thấy chói mắt. Xuất hiện trước mặt mọi người là phế tích tan hoang, giống như một chiến trường vừa bị đạn pháo oanh kích. Tất cả con đường cùng các tòa nhà cao tầng đều đổ vỡ bừa bộn, thứ duy nhất còn nguyên vẹn chắc chỉ còn nơi được trận đồ bao phủ. Nơi đó đang tản ra hào quang hô ứng với cột sáng trên bầu trời. Tuy khoảng cách cực xa nhưng trong đội Joker có người khống chế tinh thần nên rất nhanh liền tìm thấy bóng dáng mười mấy gã vận đồ đen hoặc đứng hoặc ngồi ở trung tâm trận đồ. Tựa hồ bọn họ đang thủ hộ thứ gì đó, có lẽ là hạch tâm trận pháp. Khi tinh thần Tảo Miêu quét qua thì những người đó cũng lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người. Rõ ràng trong nhóm cũng có người điều khiển tinh thần. Nhân số so với nhóm trước nhiều hơn một chút. Acting trong lòng đắng chát nói với những người bên cạnh, chiến đấu sẽ lập tức bắt đầu. Đội trưởng kiềm chế gã mang cánh ác ma cùng vài người bên cạnh nhưng con số không thể vượt quá 4. Nói cách khác, chúng ta phải đối mặt với chừng 8 tên, tính ra mỗi người đánh 2. Người xâm nhập thế nào thì chúng ta chẳng ai xa lạ gì nữa rồi, trừ gã mang cánh ác ma cùng tên nhắm mắt, những kẻ còn lại cơ bản đều dùng vũ khí công nghệ cao là chính, súng Gausser, vũ khí laser, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện giáp xương hoặc robot hình người, nói chung đều là cường địch, không nên khinh thường. Ba cậu tùy thời hỗ trợ chúng tôi, ở đâu xuất hiện bại cuộc thì lập tức chi viện. 4 người chúng ta tổ thành chiến trận, cứ làm như hàng ngày vẫn diễn luyện, không được để xảy ra sai sót. Nói đến đây, Acting trợn trắng mắt nhìn về phía Joker, hiện tại như ngươi mong muốn rồi đấy, nháo cho long trời lở đất lên đi đội trưởng. Joker nhìn ra xa, miệng cười hằng hặc, tất nhiên rồi. Vừa dứt lời, hai tay nắm chặt, Joker giống to một tiếng, mà mấy người Acting thì lui nhanh về phía sau. Phân tán thành trận hình tứ giác. Xung quanh Joker chợt nổi lên ba động, không gian gấp khúc, chỉ thấy hai quyền chấn khai phá toái hư không, cả người vọt nhanh tới trước với tốc độ khủng bố, nháy mắt đã đi được mấy ngàn mét. Ngắn ngủi một hai giấy, Joker xuất hiện ở trung tâm đám người xâm nhập, đối mặt với gã thanh niên mang cánh rơi. Chết đi. Joker râu tóc dựng ngược gầm lên giận dữ, sóng âm cuồn cuộn lan ra bốn phía, mặt đất cũng cát bụi tung bay. Đứng trước mặt hắn, gã thanh niên mang cánh rơi chỉ kịp nâng cử kiếm kết tinh từ hắc diễm lên ngăn cản. Tiếng vang trầm đục truyền ra, nắm đấm của Joker đấm thẳng lên thân kiếm, đi cùng với nó là một đoàn không gian vặn vẹo khiến cử kiếm thoáng cái nát bấy, hóa thành hắc hỏa nguyên thủy. Thanh niên mang cánh rơi đứng sau cử kiếm lập tức bị phản chấn thổi bay ra xa, kèm theo đó là mặt đất bạo liệt không dứt, chẳng biết đã văng đến phương nào. Joker thấy mình vừa đấm một quyền đã oanh đối thủ ra xa, không khỏi giật mình khó tin. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc tìm hiểu, địch thủ xung quanh cũng đã phản ứng lại. Hai tên vận giáp cơ khí trực tiếp lao thẳng về phía hắn, đồng thời vài chùm laser phong tỏa trái phải trên dưới cùng lúc bắn tới. Joker nhấc chân đá vào một chùm laser, sút bật nó sang hướng khác. Đúng vậy, công kích bằng năng lượng thuần túy không ngờ bị mục tiêu một cước đá bay. Tuy nó không đạt vận tốc ánh sáng nhưng một khi chạm vào vật thể sẽ lập tức nổ tung, vậy mà Joker lại xử lý đơn giản như vậy. Nhưng như thế vẫn chưa là gì, từng làn năng lượng mỏng tựa lông châu bắn chi chít lên người hắn, tiếng bạo tạc ầm ầm vang lên. Xét theo uy lực thì bất cứ sinh vật nào gặp phải đả kích khủng bố thế này đều sẽ hóa thành tro. Nhưng tất cả đều hoảng sợ khi thấy khói bụi cùng hỏa diễm bị xé toạc, để lộ ra thân hình Joker không chút thương tổn. Lớp da bên ngoài được bao phủ bởi một tầng hắc kim, theo khói bụi tản đi, nó cũng dần biến mất, thay vào đó là màu da mạch nhai khỏe mạnh. Tứ sai. Là tứ sai. Thiếu nữ nhắm mắt trong nhóm không khỏi kinh hô. Cùng lúc đó, đám xâm nhập giả xung quanh dường như nhận được chỉ thị gì đó, lập tức phân tán ra bốn phương tám hướng, cách Joker càng xa càng tốt. Chạy chạy đi đâu? Joker gầm lên giận dữ, hai tay nắm lại lấy hắn làm tâm, phạm vi 3.000 mét xung quanh lập tức không gian gấp khúc khiến những xâm nhập giả vốn đã chạy được một đoạn liền bị giữ cứng bên trong. Tình cảnh ấy rất giống một đám mồi ngon sa vào lưới nhện, chỉ đợi Joker tiến đến làm thịt. Thấy vậy, thiếu nữ nhắm mắt thần sắc kịch biến hét lên 9527, đừng tưởng ta không biết ngươi đã sinh ra ý thức cá nhân ngoài chương trình quy định, còn chiếm được một phần bản năng chiến đấu của gen nguyên thể. Ngươi cũng biết thủ đoạn cùng thế lực của tổ chức chúng ta thế nào rồi, ngươi chạy được sao? Dù bọn ta chết hết ở đây thì ngươi vẫn phải chiến đấu tiếp ở thế giới này, còn như chạy trốn, vậy chờ đuổi giết xuyên vị diện đi. Mà những phiên bản ra cùng lứa với ngươi cũng sẽ bị tiêu hủy toàn bộ. Trong thời gian thiếu nữ nhắm mắt hô hoán, Joker đã vọt tới bên cạnh tên gần hắn nhất. Mục tiêu là một người vận giáp cơ khí cao chừng 3 mét, gọi nó là robot cũng chẳng sai. Gã xấu số kia ngay cả chút phản kháng cũng không có, vừa dính một quyền liền nát bấy. Đang lúc Joker giơ tay lên lần nữa thì từ phương xa tràn đến một cơn hồng thủy hắc diễm đen kịp cao chừng 100 mét. Joker rốt cuộc không vung tay ra được, bởi ở lên người hắn là một cỗ khí tức thô bạo tới cực điểm, ngay cả đám tinh ở phương xa cũng nằm trong phạm vi công kích. Joker khẽ thở dài, cũng không quản đám xâm nhập giả đang bị phong ấm xung quanh nữa mà trực tiếp lao về phía hắc hỏa. Đợi ngươi lâu rồi, người xâm nhập. Đây là lần thứ 3 ta đối chiến với lô ne cánh rơi. Mà ngươi là kẻ mạnh nhất. Đến đây đi, cho ta thấy ngươi mạnh đến đâu. Còn nữa, gen gốc của ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai? Ta cũng muốn biết ta là ai. Đáng tiếc, ít nhất ở đây trong cuộc chiến này, ta chỉ là 9527. Thanh âm đáp lại ẩn hàn chút cô đơn lạnh lẽo. Hắc hỏa cũng không vì thế mà dừng lại, Nó cuồn cuộn xoay tròn tạo thành lúc xoáy từ giữa không trung đổ ập xuống đầu vô vơ. Lệ Viêm, Long Huyền Thiên. Chỉ trong chốc lát, vô vơ vốn đang định tạm tránh mũi nhọn thì một cỗ cự lực hình chôn ốp đột nhiên phủ lên người hắn, dù giãy giụa thế nào cũng không thoát được. Một giây sau, hắn đã bị vòi rồng hắc diễm cuốn lấy, phạm vi ngàn mét xung quanh bị xé rách lật nhào. Vô vơ thân hãm bên trong, sinh tử chưa rõ. Cùng lúc đó, đám Sở Hạo vừa vặn vọt vào trong cột sáng, tất cả đều thấy được màn rung động vừa rồi. Vô vơ đánh bay 9527, giữ chặt mười mấy người xung quanh rồi lại đập nát thêm được một kẻ địch. Tiếp đến là bên người xâm nhập phản kích, vòi rồng hắc diễm ngập tràn bao phủ. Tất cả chỉ diễn ra trong chừng mấy giây, nhưng kiểu chiến đấu như vậy đã vượt ra ngoài phạm vi kiến thức của bọn họ. Đây là chiến đấu giữa phi nhân loại, đây là chiến đấu giữa cường giả tứ giai.